Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Annie Dinh và tác giả Minh Hoàng. Annie Dinh thì cũng đã hợp tác với kênh được khoảng 2-3 tập truyện rồi, còn Minh Hoàng thì đây là lần đầu tiên. Và không biết được rằng tác giả Minh Hoàng và tác giả Annie Dinh sẽ đem tới cho tất cả chúng ta câu chuyện gì. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Vũ gồng mình đạp xe để nhanh chóng trở về nhà trước khi trời tối. Mọi người sẽ nghĩ tại sao phải đi xe đạp mà không đi xe máy phải không? Bởi vì ở cái thời ấy, có xe đạp là sang lắm, hãnh diện lắm. Hơn nữa cũng chỉ có cán bộ viên chức nhà nước mới có xe đạp để đi. Chứ dân thường thì làm gì có tiền mà mua. Đáng lẽ hôm nay Vũ sẽ được về sớm với gia đình. Nếu như mấy lão già kia không phát biểu dài dòng, toàn những lời sáo rỗng, không đầu không cuối, bọn họ chẳng biết nghĩ cho người ở xa như anh chút nào. Nhìn bầu trời bắt đầu từ đỏ chuyển dần sang tím, anh có chút lo lắng, không biết mình có về kịp nhà trước 10 rưỡi hay không. Quãng đường từ tỉnh về nhà anh phải đi hơn 3 tiếng đồng hồ chứ đâu có ít. Vũ nhấn mạnh bàn đạp, chỉ mong có thể nhanh hơn một chút để trở về bên gia đình. Nhưng ông trời thật khéo trêu người. Đi chẳng được bao lâu, xe của anh bị thủng xăm. Anh tức giận chửi thề. Mẹ nó chứ, lại giở quẻ đúng lúc này. Anh dừng lại, lục túi lấy bộ đồ nghề để sửa xe. Lục một tìm một hồi, anh mới nhận ra là mình đã vô tình để quên ở nhà. Chết tiệt, lại quên ở nhà rồi. Đưa mắt nhìn trời, anh thở dài một cái tự an ủi bản thân. Thôi vậy, xem nhà nào gần đây xin tá túc một đêm vậy. Nhưng cả quãng đường trước mặt là đồng không mông quạnh, một bóng người cũng chẳng có chứ đào đâu ra nhà. Anh đưa mắt nhìn quanh, hy vọng thấy được một bóng người hay một ngôi nhà để xin tá túc. Càng đi, anh càng thấy thất vọng. Thôi, đành vậy, cứ đi đến đâu thì đến. Sắc trời đã chuyển tối, không gian trở nên tĩnh mịch, u ám. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng lá cây xào xạc. Trong lòng Vũ có chút gì đó bất an. Bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng gọi của một người đàn ông vang lên. Này anh, đi đâu muộn thế? Có xe sao không đi? Ban đầu anh định trả lời, nhưng chợt nhớ ra người xưa thường nói. Nếu có tiếng gọi trong đêm tối thì nhất định không được trả lời, vì có thể đó là ma quỷ đang gọi để bắt hồn người. Nên anh nhất định im lặng, không trả lời người ấy. Cố gắng dạo bước thật nhanh, trong lòng thầm hy vọng ma quỷ không đuổi theo mình. Có vẻ người kia không bỏ cuộc, anh ta một lần nữa lại gọi với theo. Này anh, tôi gọi anh đấy, sao không trả lời? Nghe thấy tiếng gọi ấy lại vang lên, Vũ cố gắng dạo bước thật nhanh. Anh gần như đang chạy, chỉ thiếu nước đã bỏ lại cái xe để chạy trốn. Anh không ngờ có chạy thế nào thì người ấy cũng đuổi kịp. Khi đã đuổi tới gần, anh ta đập mạnh vào vai Vũ, khiến anh giật mình suýt chút nữa thì làm đổ cái xe. Cú đập kèm theo hơi ấm của bàn tay, giúp Vũ nhận ra anh ta là một con người chứ không phải ma. Bấy giờ anh mới dám quay lại nhìn người phía sau. Dưới ánh trăng là một người đàn ông có làn da nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu, gò má nhô cao. Thoáng nhìn anh ta tựa như một cỗ thi thể. Suýt chút nữa thì Vũ đã hét lên vì sợ hãi. Trong bóng đêm, anh ta giống ma vô cùng. Thành thật mà nói anh sợ muốn đái ra quần rồi. Chân như nhũn ra không tài nào bước tiếp được. Hàm răng đánh bọ cạp không nói nên lời. Có lẽ biết anh đang sợ nên người kia cười cười cất tiếng hỏi. Này anh, tôi hỏi anh sao anh không trả lời. Anh nghĩ tới là ma phải không? Vũ không nói, chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Anh ta cười lớn, nói với anh. Tôi là con người, anh sờ tay tôi mà xem. Vũ mạnh dạn tóm lấy bàn tay anh ta để xác nhận. Quả thật bàn tay anh ta rất ấm. Lúc này Vũ mới lấy lại bình tĩnh trả lời. Lúc đầu tôi tưởng anh là cái thứ không sạch sẽ kia nên không dám trả lời. Vì các cụ xưa có nói, đi đường vào ban đêm, nghe thấy tiếng gọi tuyệt đối không trả lời hoặc quay đầu lại. nên khi nghe anh gọi tôi không có dám trả lời, chỉ biết cắm cổ đi thẳng. Anh ta cười lớn vỗ vai Vũ nói: đó chỉ là câu chuyện để hù trẻ con thôi, chứ trên đời này làm gì có ma. Anh nhát gan thật đấy. Bị người lạ cười vì sợ ma, Vũ lúng túng cái đầu nói: thả tin là có chứ đừng nghĩ là không. Bởi từ xưa đến nay có rất nhiều chuyện xảy ra mà không ai có thể lý giải được. Nghe Vũ nói, anh ta càng cười lớn hơn, vừa cười vừa nói: nhìn anh có vẻ là cán bộ nhà nước, vậy mà lại có thể tin vào cái chuyện ma quỷ sao? Tin chứ, ngày nhỏ tôi từng nhìn thấy rồi đấy. Thật không? Kể cho tôi nghe đi, tôi chưa từng thấy ma bao giờ. Chuyện là thế này... Vũ chìm vào trầm tư về những ngày xưa cũ, ngày mà anh còn thơ dại. Hồi bé hai lần Vũ gặp ma, nhưng bố mẹ anh nói đó là do anh hoa mắt hay tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn chắc chắn thứ mình thấy thật sự là ma. Lần thứ nhất vào một ngày mùa hạ, năm anh lên 4, đó cũng là một ngày mất điện. Cả xóm rủ nhau ra hợp tác xã ngồi nói chuyện phiếm, còn bọn trẻ con thì rủ nhau chơi đủ mọi trò. Lúc thì chơi ô ăn quan, lúc thì bịt mắt bắt dê. Chơi chán mấy trò kia, cả đám rủ nhau chơi trốn tìm. Sau khi oản tù tì tìm người nhắm mắt, Vũ là người thua cuộc nên là người đầu tiên đi tìm. Cậu úp mặt vào tường bắt đầu đếm: 5, 10, 15, 20. Ai chưa xong mở mắt đi tìm. Vũ tìm khắp lượt chẳng thấy bóng dáng đứa nào. Lòng cậu bé thầm nghĩ: quái lạ, bọn này hôm nay trốn kỹ thế không biết, tìm mãi chẳng thấy đứa nào. Không lẽ mình phải thả gà sao? Không được, mình phải bắt bằng được chúng nó. Đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy có bóng trắng lấp ló dưới gốc cây xoan già ở cạnh cái kho của hợp tác xã. Lòng cậu vui như mở cờ. Quả này cậu không phải đi tìm nữa rồi, tha hồ mà trốn. Nghĩ tới đây, Vũ chạy nhanh đến hồ lớn: bắt được rồi nhá. Chợt cậu khựng lại, đó là một đứa nhóc lạ hoắc lạ hoa. Vũ chống tay lên hông cau mày hỏi: mày là ai? Mày núp ở đây làm gì? Định ăn cắp hả? Đứa bé ấy sợ hãi rụt rè nói: Mình không có ăn cắp. Mình thấy các bạn chơi vui quá nên chỉ muốn được chơi chung với các bạn thôi. Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: được rồi, mày đợi ở đây, tao tìm được bọn kia, tao cho mày chơi chung. Đứa bé kia gật đầu nói nhỏ: bạn có muốn mình chỉ chỗ bọn họ cho không? Có chứ, chỉ cho tao đi rồi tao cho mày chơi chung. Hứa nhá. Vì muốn biết đám bạn trốn ở đâu, Vũ nhắm mắt hứa đại. Tao hứa. Đứa trẻ thì thầm vào tay Vũ điều gì đó, nhìn Vũ có vẻ đắc ý lắm. Cậu đi đến những chỗ đứa bé ấy chỉ điểm, quả nhiên đám bạn đang trốn ở đó. Sau khi tìm được mấy đứa bạn, cả nhóm tụ lại để chuẩn bị tìm người tiếp theo đi tìm, thì Vũ cắt ngang: mọi người, đây là... Vũ chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên đứa bé kia. Cậu quay sang hỏi: mày tên gì đấy? Tao tên Vũ. Nghe thấy tên của đứa bé giống tên mình, Vũ ngạc nhiên thốt lên: ý, tên mày giống tên tao vậy? Đám bạn thấy Vũ nói chuyện một mình, có đứa tò mò hỏi: này Vũ, mày nói chuyện với ai đấy? Tao nói với đứa này này, nó cũng tên Vũ đấy. Nói rồi cậu chỉ vào đứa trẻ đang đứng cạnh nói. Cả đám nhìn chỗ trống nơi Vũ chỉ, rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Mày có bị làm sao không đấy? Chỗ đó làm gì có ai ngoài mày? Vũ đang định cãi lại bọn nó thì đúng lúc ấy xóm cậu có điện. Người lớn bèn gọi bọn trẻ về nhà. Vũ nhìn đứa trẻ đó nói: xin lỗi nha, mình phải về rồi. Để hôm khác chúng mình sẽ cho bạn chơi chung. Đứa trẻ tức giận gương mặt biến đen, biến dạng vô cùng đáng sợ, nó gào lên: mày lừa tao, tao ghét chúng mày. Vũ sợ hãi hét lên rồi bỏ chạy. Thấy con chạy như ma đuổi, ông Thái tức bố của Vũ hỏi: chuyện gì vậy con? Mặt Vũ tái mét, nép vào người bố chỉ về phía đứa trẻ đứng, miệng lắp bắp nói: ma, Ma, ma. Ông Thái nhìn về phía con trai chị. Ông chẳng thấy bất cứ gì ngoài một bóng cây. Ông bế Vũ lên, vỗ về nói với cậu. Chắc con hoa mắt nhìn nhầm thôi. Làm gì có cái gì ngoài đó. Nhưng rõ ràng nó đang đứng đó mà. Là con tưởng tượng ra thôi, làm gì có ai. Có mà, nó đáng sợ lắm. Không phải đâu con. Chắc con chơi mệt nên hoa mắt đó. Về thôi, khuya rồi. Nói đoạn, bố bế Vũ về nhà không để cậu nói thêm điều gì nữa. Nhưng cậu vẫn hậm hực vì bố không tin mình. Rõ ràng cậu vẫn nhìn thấy nó ở đó mà. Tại sao ông lại không thấy nó? Cậu nhìn bố vẻ mặt đầy ấm ức, muốn nói lại thôi. Mặc dù rất sợ nhưng cậu lén liếc lại nhìn nơi đó. Xem nó đi theo tôi không. Nhưng đứa trẻ ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Sau ngày đó Vũ cũng không còn dám đến gần nơi đó nữa. Cậu cũng không còn nhìn thấy đứa trẻ ấy nữa. Cậu cũng bắt đầu tin những lời bố nói và cũng quên đi lần gặp gỡ kỳ dị này. Nhưng một chuyện năm lớp 8 đã khiến Vũ thực sự tin trên đời này có ma. Hôm đó là một ngày trăng tròn và rất sáng. Dưới ánh trăng có thể nhìn rõ mọi vật. Vũ đi học thêm buổi tối ở làng bên về. Khi cậu đi qua bụi tre giao giữa làng của cậu và làng bên, bỗng nhiên có một cành tre đang đứng thẳng. Tự nhiên ríu tận xuống đường như có người cầm ngọn kéo xuống. Cứ nghĩ đám bạn đang trêu mình, Vũ chạy đến gần nhìn xem là ai đang giở trò. Nhưng ở đó chẳng hề có ai. Nhìn cái tư thế cong kỳ dị của cây tre, Vũ khẽ rùng mình khi nghĩ đến cái thứ mà không ai muốn nhắc đến vào ban đêm đang trêu mình. Sợ quá, cậu vội chạy lối khác để về nhà. Đi được một quãng, cậu nghe thấy sau lưng có một tiếng thở nặng nhọc của ai đó. Nghĩ bụng đã có người đi cùng cho bớt sợ, cậu cố ý đi chậm lại để đợi người đó, nhưng chờ mãi chẳng thấy người ấy vượt lên. Cậu tò mò ngoái đầu lại nhìn, cái nhìn ấy khiến cậu tái mặt đi vì sợ. Đằng sau lưng cậu có một cái bóng dài dài, đầu của nó giống như một cái tam giác tù, làn da ngả màu hơi vàng. Trên đầu người đó đội một cái mũ, giống như chiếc mũ mà mấy bà hay đội trong đám ma. Vũ sợ quá ngã lan xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh dậy, cậu thấy mẹ đang khóc nức nở bên cạnh giường. Thấy cậu tỉnh dậy, mẹ vội vàng nói. Con tỉnh rồi, có sao không? Vũ nhìn mẹ trả lời. Con không sao. Sao con lại bất tỉnh giữa đường vậy? Con không biết tại sao nữa. Tự nhiên con thấy chóng mặt rồi mặt mũi tối sầm không biết gì nữa. Đó là lần đầu tiên Vũ nói dối mẹ. Nhưng cậu biết nếu nói với mẹ rằng mình gặp ma thì chắc chắn mẹ cậu sẽ không tin đâu. Bởi mẹ là người không tin vào ma quỷ, cho nên cậu chọn cách giữ kín bí mật này trong lòng. Trở lại hiện tại, Vũ hít một hơi nói. Chuyện là như vậy đấy. Từ đó tôi mới tin trên đời này có những thứ vô hình mà chúng ta không thể giải thích được bằng khoa học. Giọng của người đàn ông vang lên. Thế thứ cậu nhìn thấy có giống như này không? Nghe người ấy hỏi, Vũ quay sang nhìn anh ta. Nhưng vừa nhìn thấy hình dáng ấy, anh đã ngã ngồi xuống đất mắt trợn trừng trừng. Chiếc xe đạp cũng ngã chỏng trơ ngay bên cạnh. Miệng Vũ không thốt nên lời. Bởi trước mắt anh chính là cái bóng năm đó anh nhìn thấy. Thấy Vũ sợ hãi như vậy, anh ta cười lớn, gỡ cái mặt nạ ra, chỉ về phía anh cười nói. Cái này là mặt nạ quỷ, tôi mua cho con tôi chơi trung thu thôi. Chắc năm đó anh cũng nhìn thấy cái mặt nạ này nên tưởng nhầm là ma thôi. Nhìn chiếc mặt nạ trên tay người đàn ông, anh ngẫm lại thấy có phần đúng. Đứng dậy dựng xe lên nói người đàn ông. Anh làm tôi sợ gần chết. Đêm hôm rồi lại còn ở chốn đồng không mông quạnh thế này. Tự dưng anh đeo mặt nạ ấy lên làm gì? Thấy anh kể đến đoạn cái bóng ấy, tự nhiên nhớ ra nên lấy ra hỏi anh xem có giống vậy không. Ai ngờ anh lại sợ đến như vậy. Sợ thật đấy, anh làm ơn cất nó đi. Đột nhiên Vũ nhớ ra mình chưa biết tên người đàn ông trước mặt. Anh bèn hỏi. Mà anh tên là gì vậy? Anh ta vui vẻ trả lời. Tôi tên là Dương, còn anh tên gì? Vũ định nói tên thật của mình cho anh ta biết. Nhưng nghĩ lại, đêm hôm tự nhiên xưng tên để ma quỷ nghe thấy. Đến một lúc nào đó chúng gọi bắt hồn thì sao? Anh bèn lấy đại một cái tên để nói với người kia. Tôi tên Miền. Thế anh Miền đi đâu đêm hôm thế này? Chẳng giấu gì anh, tôi đi họp trên tỉnh. Tại mấy cái lão già chết tiệt kia phát biểu rông dài mà tôi về muộn thế này đây. Đã muộn lại còn hỏng xe. Thế này không biết đến bao giờ mới về được nhà nữa. Rõ khổ, đêm hôm rồi còn chưa được về nhà. Đi đêm một mình nguy hiểm lắm, nhà tôi cũng gần đây. Nếu anh không chê, có thể qua nhà tôi ngủ một đêm. Vũ vui lắm nhưng vẫn khách sáo hỏi. Anh cho tôi ở nhà anh, anh không sợ tôi sẽ gây bất lợi cho anh sao? Người đàn ông cười lớn vỗ vai anh nói. Sợ gì chứ, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra đồ giá trị mà sợ. Vũ toàn gật đầu, nhưng trong lòng anh dấy lên cảm giác khó tả. Anh lưỡng lự một chút nhưng nghĩ tới đoạn đường dài phía trước, khiến anh hạ quyết tâm, nhìn người đàn ông trước mặt nói. Vậy thì phiền anh cho tôi tá túc một đêm. Dương vỗ vai Vũ một cái nói. Đừng có khách sáo thế, cứ coi như ở nhà là được. Hai người rảo bước trên con đường vắng lặng. Để đỡ nhàm chán, Vũ gợi chuyện. Anh làm nghề gì vậy? Tôi là nông dân, còn anh thì sao? Tôi là bí thư chi bộ xã X. Ôi, xa vậy? Từ đây tới xã anh 45-50 cây là ít. Anh chịu khó đi thật. Vũ cười cười nói. Chịu khó gì đâu, chỉ vì công việc quan trọng nên mới đi xa thế. Nói chán chuyện công việc, lại chuyển qua chuyện cuộc sống, rồi cả những chuyện ngoài lề khác nữa. Không ngờ càng nói chuyện họ càng thấy hợp nhau, hợp cả về suy nghĩ đến quan điểm sống. Mới trò chuyện được một lúc mà ngỡ như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Người kia chưa nói hết ý thì người này đã hiểu ý ngay. Chẳng mấy chốc hai người họ đã trở nên thân thiết tựa như đôi bạn lâu năm. Quãng đường này cũng trở nên đỡ hiu quạnh hơn khi có hai người. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Vũ nghe thấy tiếng nhai chóp chép phát ra từ phía của Dương. Anh có chút tò mò quay sang nhìn. Hình ảnh mà anh nhìn thấy khiến anh run rẩy sợ hãi. Dương đang ăn một cánh tay người. Gương mặt anh ta trở nên dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ. Hay nói đúng hơn, gương mặt ấy là của một con quỷ xấu xí. Làn da nhăn nheo như da người già, hàm răng nhọn hoắt trắng ợn. Miếng thịt đang nhai trong miệng trào ra cái thứ nước đỏ sền sệt. Nó là cái thứ dịch được hòa lẫn từ máu và dãi rớt của hắn. Nhìn cảnh tượng ấy, chân tay Vũ bùn rùn, không thể bước tiếp được nữa. Đây không phải là sự thật, chỉ là ảo giác mà thôi. Vũ tin vào mắt mình nữa. Anh đưa tay lên rụi rụi mấy cái, nhưng hình ảnh anh thấy vẫn là nó, gương mặt quỷ dị đáng sợ kia. Anh sợ hãi hét toáng lên toàn bỏ chạy. Nhưng chưa bước được mấy bước đã bị Dương tóm lại. Anh ta hỏi Vũ. Này Miền, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên hét lên như thế? Vũ giật bắn mình khi bị Dương chạm vào. Anh run rẩy quay lại nhìn. Hình ảnh gớm ghiếc ban nãy không còn nữa, mà thay vào đó là một con người bằng xương bằng thịt. Hơi ấm từ bàn tay anh ta truyền qua lớp áo mỏng trên cơ thể khiến anh tỉnh táo lại. Nhưng để chắc chắn là mình không nhìn nhầm, anh đưa tay lên dụi mắt. Lần này gương mặt của Dương không có gì thay đổi. Để chắc chắn hơn, anh len lén nhéo vào đùi mình. Cơn đau chuyển đến làm cho anh khẽ chau mày. Vậy đây là thật rồi. Thứ anh thấy lúc nãy có thể là do anh tưởng tượng ra. Để che giấu sự ngượng ngùng, Vũ nói dối. Tôi vừa dẫm vào cái gì đó mềm mềm tròn tròn mà dài nữa. Tôi nghĩ là rắn nên sợ quá hét lên. Tại tôi sợ rắn từ nhỏ mà. À, ra vậy. Mà anh có ăn mía không? Nói đoạn Dương chìa về hướng Vũ một khúc mía. Do ám ảnh hình ảnh gây giận lúc nãy nên anh vội vàng từ chối. Cảm ơn anh, nhưng tôi không thích ăn mía. Ăn đi cho đỡ đói. Nhà tôi còn một đoạn xa nữa mới tới. Lúc ấy anh đói lạ ra đấy. Vũ vẫn một mực từ chối, không còn cách nào khác. Dương đành cất khúc mía đi. Để xua đi hình ảnh ám ảnh lúc nãy, Vũ lại kiếm đề tài để gợi chuyện. Vậy là hai người lại vừa đi vừa trò chuyện. Có lẽ do đề tài nói chuyện cuốn hút nên quãng đường cũng trở nên ngắn lại. Chẳng mấy chốc họ đến một ngôi nhà. Nói là nhà cho nó sang chứ đúng hơn đây là một túp lều cũ nát sập sệ. Mái nhà được lợp bằng cỏ tranh, vách tường được chát bằng đất nhìn nham nhở xấu xí. Ánh đèn dầu leo lét từ trong nhà hắt ra khiến cho ngôi nhà càng trở nên ảm đạm. Tới nhà tôi rồi, anh dựng xe rửa tay vào nhà uống nước nghỉ ngơi. Nói rồi anh ta bỏ hết đồ đạc lên chiếc chõng tre trước cửa, lấy gáo múc nước từ chiếc lu bên cạnh để rửa chân tay. Vũ dựng xe khóa cẩn thận rồi cũng múc nước rửa chân tay và theo Dương vào nhà. Tấm liếp vừa được mở ra, một giọng nói dịu dàng vang lên. Mình về rồi đấy à? Nay làm có mệt không? Dương ngồi xuống ghế, lấy quạt quạt phành phạch hỏi vợ. Tôi về rồi đây, đói bụng quá. Có cái gì ăn không? Em nấu xong hết rồi, chỉ đợi mình về là ăn cơm thôi. Mình ngồi đợi em một chút, em bê mâm lên. Chợt người phụ nữ nhìn thấy Vũ bèn hỏi chồng. Ai đây mình ơi? Tí thì quên. Đây là Miền, anh quen cậu ấy dọc đường. Anh ấy bị hỏng xe không có chỗ sửa nên anh bảo cậu ấy về nhà mình ở một đêm. Thấy Dương giới thiệu mình, Vũ cũng lịch sự cúi chào. Em chào chị, em là Miền. Xe đạp của em bị hỏng dọc đường nên tới xin anh chị cho ngủ nhờ một đêm ạ. Vợ Dương mỉm cười nói với Vũ. Anh cứ coi đây như ở nhà nhé, không cần phải ngại. Hai anh ngồi đây chơi, em đi làm thêm một ít thức ăn cho hai anh lai dai. Vũ xua tay nói. Không cần đâu chị, cơm rau mắm cũng được rồi, không cần làm thêm thức ăn đâu. Vợ Dương nói. Thế sao được, lâu lắm rồi nhà tôi mới có khách, không thể xoay xoa được. Anh cứ ngồi đây chơi, tôi làm ù một cái là xong thôi. Không còn cách nào khác, Vũ đành miễn cưỡng nói. Vậy để tôi giúp một tay. Dương kéo tay anh ngồi xuống nói với anh. Anh cứ ngồi đây, vợ tôi làm nhanh lắm, chắc cũng khoảng 20 phút thôi. Đang ngồi nói chuyện với Dương, anh nghe thấy tiếng gà kêu quang quác, chúng vỗ cánh chạy loạn xạ, sau đó có tiếng của vợ Dương nói vọng vào. Mình ơi, đã phụ em bắt con gà, nó chạy nhanh quá không bắt được. Dương nói vọng ra. Được, ra ngay đây. Nói đoạn Dương quay sang nói với Vũ. Ngại quá, anh ngồi đây chờ tôi một chút, tôi đi bắt cho bà nhà tôi con gà nhé. Hay để tôi đi với anh chị, thêm người biết đâu bắt nhanh hơn. Không cần đâu, anh không quen đường lối cũng không thể bắt được nó đâu, cứ ngồi đây đi, một lát tôi vào luôn. Vũ gãi đầu áy náy nói. Phiền hai anh chị quá, tự nhiên làm chị phải vất vả. Phiền gì đâu, lâu lắm rồi nhà chúng tôi mới có khách đến nhà chơi. Anh cứ ngồi đấy chơi đi, tôi làm một loáng là xong. Nói đoạn Dương đi ra ngoài bắt gà cùng vợ, để lại một mình Vũ ngồi đó. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn ngắm kỹ ngôi nhà. Ngôi nhà đơn sơ, đồ đạc không có gì nhiều, chỉ có bộ bàn ghế Vũ đang ngồi, một chiếc tủ kiểu cổ và một chiếc giường nhỏ. Ngoài ra chẳng còn gì cả. Bỗng nhiên anh nghĩ tới mình đến đây ở nhờ, vậy thì gia đình họ sẽ ngủ ở đâu, trong khi nhà chỉ có một cái giường. Tự nhiên tiếng gà kêu khiến anh giật mình. Tiếng gà này nghe lạ quá. Nó không giống tiếng kêu bình thường của một con gà, mà giống như tiếng khóc của một đứa trẻ con. Không thể nào như thế được. Có lẽ do anh ù tai nên nghe nhầm thôi. Lần này anh cố gắng tập trung lắng nghe, vẫn là tiếng trẻ con khóc. Không sai, đó chắc chắn là tiếng trẻ con. Đứa trẻ đó có lẽ là con của vợ chồng Dương. Tò mò ngoài đó đang có chuyện gì mà con của họ lại khóc lớn như vậy. Anh ghé mắt nhìn qua tấm liếp. Anh thấy hai vợ chồng Dương không phải làm gà mà là đang cắt tiết một đứa trẻ con. Sợ hãi anh ngã bệt xuống đất. Nhưng khi trấn tĩnh lại anh vội vàng bỏ chạy, vứt luôn chiếc xe đạp ở đấy. Do vội vã anh quẹt vào nó khiến nó đổ ập xuống đất, tạo thành tiếng rầm lớn. Tiếng xe đổ khiến anh giật mình, càng cắm cổ chạy nhanh hơn. Nghe tiếng động ngoài sân, Dương vội vã chạy lên xem, thấy trong nhà không có ai. Anh ta vội bước ra ngoài sân, nơi chiếc xe đổ thì thấy anh đang cắm cổ chạy. Hắn gọi với theo. Miên, anh chạy đi đâu đấy? Không thấy anh trả lời, hắn chợt hiểu ra vội vã đuổi theo. Nghe thấy tiếng chân đuổi theo ở phía sau, Vũ càng trở nên lo lắng. Anh cắm cổ chạy chối chết, nhưng anh chạy thế nào cũng không nhanh bằng hắn. Chẳng mấy chốc Dương đã đuổi kịp anh. Hắn tóm lấy cổ áo anh, rít lên bằng cái giọng khiến anh sợn da gà. Ai cho phép mày bỏ đi? Vợ chồng tao đã cất công xuống bếp làm thịt gà cho mày ăn. Mày không ăn cũng không nói một lời đã bỏ đi là sao? Thả tao ra, lũ giết người! Vũ giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay cứng cáp. Chẳng hiểu sao hắn lại khỏe đến như thế. Một người từng học võ như anh cũng không tài nào thắng được. Rất nhanh, anh bị hắn khống chế. Hắn lôi sành sạch anh vào nhà dễ dàng như lôi một khúc gỗ. Hắn trói chặt anh vào chiếc ghế đối diện là bàn. Lúc này trên bàn đã bày biện rất nhiều món ăn thơm nức mũi. Nếu không biết món ăn ấy được làm từ nguyên liệu gì thì có lẽ anh đã chảy nước dãi vì thèm thuồng. Nhưng biết những món ăn ấy được chế biến từ cái gì, anh chỉ muốn nôn hết những thứ ở trong ruột ra vì ghê tởm. Nhìn chiếc bàn, Vũ khẽ rùng mình, trong lòng thầm nghĩ: tại sao trên đời này lại có thể có những kẻ có thể ăn thịt đồng loại như thế này? Bất giác anh nghĩ đến bản thân mình, bây giờ đã bị hắn bắt trói. Có khi nào anh sẽ là người tiếp theo trở thành món ăn ở trên bàn kia không? Đúng lúc này, mụ vợ của Dương khệ nệ bưng một cái khay để lên bàn. Lần này anh đã thật sự hoảng loạn, cố gắng giãy giụa mong có thể thoát ra khỏi cái ghế và chạy đi. Dương thấy anh giãy giụa để thoát ra, gã cười lớn hỏi: mày muốn ăn rồi hả? Để tao đút cho mày ăn nhé. Tất cả các món ở trên bàn này, mày muốn ăn món nào để tao đút cho? Thằng điên, ai thèm ăn cái thứ ghê tởm này? Chúng mày thả tao ra! Dương không trả lời anh. Hắn đưa mắt nhìn một lượt các món ăn. Hắn chú ý đến chiếc đầu. Hắn nở nụ cười nham hiểm hỏi Vũ: hay mày ăn thịt luộc này nhé. Nói rồi hắn lấy tay xé một miếng thịt đưa lên miệng anh. Nhìn hành động của hắn, Vũ bắt đầu hoảng loạn. Anh cố gắng né tránh, không để miếng thịt đó vào miệng. Không đốt được thịt vào miệng anh, hắn khẽ cau mày gằn giọng nói: mày muốn phản kháng hả? Để xem mày phản kháng thế nào. Nói đoạn hắn bóp chặt miệng anh. Cánh tay cứng như gọng kìm của gã siết chặt vào hàm anh, khiến anh đau đớn phải mở miệng ra. Một lần nữa hắn ta đưa miếng thịt nhét vào miệng anh. Vũ giãy đạp để phản kháng. Anh đạp trúng người gã khiến miếng thịt lại một lần nữa không đút được vào miệng anh. Chân còn lại của anh cũng vô tình đạp trúng bàn thức ăn. Chiếc bàn chao đảo suýt chút nữa thì đổ. Thức ăn trên đó theo quán tính rơi hết xuống đất. Thức ăn văng tung tóe trên sàn nhà. Nhìn đống thức ăn vung vãi trên nền đất, hắn tức giận gầm lên: thằng khốn này, mày dám làm hỏng đồ ăn của tao, vậy thì mày sẽ là thức ăn của tao. Nói rồi hắn lôi Vũ cùng chiếc ghế ra sân sau, lấy dao bầu ra mài. Tiếng lưỡi dao gại vào đá xoẹt xoẹt nghe đến rợn người. Lúc này mụ vợ hắn cũng lật đật chạy vào bếp để nhóm lửa. Khi dao mài xong, hắn đứng lên tiến về phía Vũ. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hung tợn, nhìn con dao từ từ tiến lại gần. Vũ cảm thấy cái chết đang đến gần. Anh vô cùng sợ hãi bởi cái chết đã đến gần kề. Hơi lạnh của con dao phát ra khiến anh rùng mình. Không biết anh là người thứ bao nhiêu chết dưới lưỡi dao ấy. Biết không thể thoát khỏi cái chết nên anh nhắm mắt đón chờ cái chết đang đến với mình. Bỗng nhiên một bàn tay vỗ vào vai anh, cùng một giọng nói hiền từ quen thuộc vang lên: này, anh làm sao thế? Mở mắt ra, khung cảnh đáng sợ kia đã biến mất. Một gương mặt phóng đại đang nhìn mình. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng giờ đây nó không còn nét hung ác nữa, mà là vẻ hiền hậu chất phác của một người nông dân. Anh ta nhắc lại câu hỏi: anh làm sao thế? Vũ đưa tay lên dụi mắt. Anh không rõ đây là thực hay mơ nữa. Bản thân anh cảm thấy mọi thứ quá mông lung chẳng rõ ràng. Kẻ đứng trước mắt anh là một con người bằng xương bằng thịt, có độ ấm và còn có cả bóng nữa. Điều đó chứng tỏ anh ta không phải là ma quỷ. Nhưng tại sao ở nơi này Vũ lại có cảm giác đó? Cảm giác quanh đây toàn ma quỷ rình rập. Bất giác sống lưng anh lạnh buốt. Anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để trở về nhà. Nhưng trước hết anh phải có lý do để từ chối đã. Nghĩ vậy anh mỉm cười nói với Dương. Tôi không sao, tự dưng cảm thấy có chút mệt mỏi. Thấy thế Dương vội nói. Vậy thì mau vào nhà tôi nghỉ ngơi đi, tôi bảo bà nhà tôi nấu cơm mời anh. Vũ mỉm cười từ chối khéo. Không cần đâu ạ, tôi chợt nhớ ra sáng sớm ngày mai xã có cuộc họp chi bộ, buộc phải có mặt. Hơn nữa tôi cảm thấy ở đây cũng khá gần nhà tôi rồi, ước chừng chỉ còn một đoạn nữa là tới nhà tôi rồi. Dương có chút ngạc nhiên kêu lên. Sao lại một chút? Tôi ở đây rất lâu rồi tôi biết. Tính ra cả chục cây số, cũng chẳng có cái nhà nào ngoại trừ nhà tôi đâu. Anh cứ nghỉ ngơi ở đây đi, mai hãy về. Chứ không lẽ đêm hôm đi bộ về nhà sao? Nguy hiểm lắm đấy. Không sao đâu, tôi có võ, có thể tự vệ. Chắc không sao đâu, anh cứ để tôi về. Mai không về kịp lại bị kỷ luật. Biết không giữ được Vũ, Dương đành miễn cưỡng nói. Vậy à, vậy tôi không giữ anh nữa. Anh đi đường cẩn thận nhé. Thế là Vũ từ biệt Dương để về nhà. Rời khỏi nhà Dương, anh thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng từ giờ đến lúc về không có chuyện gì xảy ra nữa. Nghĩ thì như vậy, nhưng trời đâu có chiều lòng người. Đi được một lúc, anh bắt đầu có cảm giác như ai đó ở đằng sau mình. Kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào lưng, khiến anh khó chịu. Đi được mấy bước, anh dừng lại ngoái nhìn phía sau. Nhưng ở đó chẳng có bất cứ thứ gì cả. Vũ quay lại nhìn phía sau mấy lần, nhưng chẳng phát hiện được kẻ theo đuôi mình đang trốn ở đâu. Điều đó khiến trong lòng anh dấy lên một nỗi lo sợ. Cảm thấy có chút bất an, anh cố gắng dạo bước thật nhanh. Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng bước chân. Âm thanh ấy càng lúc càng gần, khiến cho Vũ nghĩ tới chuyện Dương muốn đuổi theo mình để bắt về ăn thịt. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Nghĩ khuôn mặt của Dương biến đổi thành gương mặt của một con quỷ, anh bắt đầu cảm thấy lo sợ. Sợ, anh thật sự rất sợ. Mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm. Anh tự nhủ mọi chuyện sẽ không sao đâu. Tiếng bước chân ngày một lớn, nó đã rất gần rồi. Tưởng chừng như chỉ cần với tay là có thể tóm được anh. Vũ thầm than. Thế là hết. Trong đầu Vũ vang lên những lời động viên cho chính bản thân mình. Nhanh lên, không là phải chết đấy. Trong lòng Vũ vẫn muốn chắc chắn thứ đang đuổi theo sau là gì. Anh đành lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh dừng lại nhìn về phía sau. Lạ thật đấy, chẳng có ai cả. Vậy thì tiếng bước chân kia đâu vọng tới? Vũ nghi hoặc tự hỏi bản thân. Có lẽ nào tất cả những thứ xảy ra tối nay chỉ là do anh tưởng tượng cả. Chợt nhớ ra có người từng nói, khi đi một mình trong đêm thanh vắng, âm thanh của tiếng bước chân sẽ bị không gian tĩnh mịch vọng lại, tạo cho người ta cảm giác như có người đang theo mình. Nhớ đến chuyện này, Vũ cảm thấy mình nhát gan. Anh tự miệng mai bản thân. Đúng là thần hồn nát thần tính. Anh lấy lại bình tĩnh, tiếp dắt xe tiến về phía trước. Hình như ông trời cố ý trêu người anh. Lần này không chỉ có tiếng bước chân vang lên, mà cả tiếng hô hấp cũng rất rõ ràng. Lần này nó rất gần, tưởng chừng như ở ngay bên tai. Vũ nhíu mày thầm nghĩ. Lại chuyện gì nữa đây? Rõ ràng là không có người mà giờ còn nghe rõ cả tiếng thở thế này. Nhưng như thế lại hóa ra hay. Kẻ đó ở ngay kế bên lại càng dễ bắt được. Thấy đoạn phía trước mặt là một khoảng trống, không có một đám cây ngọn cỏ nào có thể trốn. Anh mỉm cười thầm nghĩ. Phen này thì mày không thể thoát được rồi con ơi. Nghĩ tới đây, Vũ đã bước chân thật nhanh về phía trước, sau đó đột ngột quay phát người lại, để kẻ phía sau không kịp trốn chạy. Nhưng cái quái gì đang xảy ra thế này? Đằng sau anh không có ai cả. Điền thật đấy. Thật đúng là ma quỷ trêu ngươi mà. Anh phải nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng lần quay lại này khiến anh chết sững. Trước mắt anh là một bà cụ có làn da nhăn nheo, thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương. Bà ta có một cái lưng còng khiến cho dáng đi trở nên kỳ dị. Có lẽ do cái lưng còng ấy khiến cho anh không nhìn thấy khi đi tới gần. Dưới ánh trăng, mái tóc trắng buông xõa của bà ta ánh lên cái thứ ánh sáng kỳ dị, khiến người nhìn thấy không khỏi lạnh gáy. Lúc này trông bà ta đâu có khác gì là một cái xác chết biết đi. Bạn ấy anh nghe tiếng bước chân còn cách anh một khoảng xa. Vậy mà giờ bà ta ở ngay trước mắt và chỉ cách anh đúng một bước chân. Điều này không khỏi làm cho Vũ giật mình. Bà ta cứ như thể không một tiếng động tiến đến gần anh từ lúc nào không hay. Vũ cảnh giác lo lắng lùi lại mấy bước. Người đàn bà vẫn không nói không rằng, lặng lặng bước ngang qua. Anh dõi theo từng bước đi của bà ta, cố gắng kìm nén hơi thở, không dám thở mạnh, chỉ sợ trong lúc bất cẩn bà ta sẽ lao đến và vồ lấy anh. Thế nhưng người đàn bà này vẫn điềm tĩnh bước đi, không mảy may phản ứng. Đợi bà ta đi một quãng khá xa, anh thở phào nhẹ nhõm, quay lưng dắt xe bước tiếp. Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác bà ta có cái quái gì đó quái đản lắm, khiến cho anh không thể diễn tả bằng lời. Nhưng thôi, mặc kệ bà ta đi, dù gì bà ta cũng chẳng làm gì hại đến mình. Cái quan trọng bây giờ là phải đi cái đã, phải nhanh chóng trở về nhà trước khi trời trở về khuya. Vũ nào hay biết, phía sau lưng anh đang xảy ra một chuyện hết sức kỳ dị. Chiếc đầu của người đàn bà đã xoay một cách khó hiểu. Vốn dĩ gương mặt ở đằng trước, bây giờ nó lại nằm ở sau lưng. Hai cái mắt người đàn bà trợn lên nhìn anh với ánh mắt đầy thèm thuồng. Mái tóc xõa giờ đây như có gió thổi, tự động vén sang hai bên, làm lộ ra cái khuôn mặt không lành lặn, làn da bong chóc có thể nhìn thấy cả những thớ thịt. Miệng bà ta nhếch lên một nụ cười hết sức đáng sợ. Đang đi, bỗng nhiên Vũ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Bất giác anh nhớ ra, Dương từng nói, cả chục cây số cũng không có cái nhà nào ngoại trừ nhà của nhà anh ta. Mà nhà thì chỉ có hai vợ chồng. Vũ đứng ngây người tự hỏi, vậy người đàn bà này từ đâu chui ra? Trước khi nghĩ tới việc này, anh còn có dũng khí quay người lại. Giờ nghĩ tới rồi thì anh không còn dám quay đầu lại nữa. Vũ thật sự sợ hãi rồi. Anh cố xua đuổi suy nghĩ vừa rồi của mình nhưng không thành công. Dù thế nào, anh vẫn phải quay lại để xác nhận. Sau cùng chọn cách từ từ quay đầu lại nhìn. Trời đất ơi, bà ta không còn ở đó nữa. Con đường vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một bóng người. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, khiến cho anh phải rùng mình. Bây giờ anh mới chắc chắn rằng mình đã gặp ma. Lần này anh không thể bình tĩnh hơn được nữa. Quẳng cả xe đạp, anh bỏ chạy thục mạng. Cái thứ quái quỷ kia nào buông tha cho anh dễ dàng đến thế. Bên tai Vũ chợt vang lên tiếng cười của một người phụ nữ. Cô ta vừa cười vừa nói, chạy nhanh lên, chạy nhanh nữa lên. Giọng nói không phải từ bất kỳ chỗ nào vọng lại, mà nó phát ra từ trong đầu của anh. Vũ bị thật chặt tay lại, với hy vọng không phải nghe thấy âm thanh ấy nữa. Nhưng anh đã nhầm, nó vẫn ở đó trong đầu anh, vẫn cười cợt chế giễu anh, vẫn kêu anh chạy tiếp. Không những thế, xung quanh Vũ bắt đầu có thêm những tiếng cười ma quái khác. Cái thứ thành âm hỗn độn pha trộn rất nhiều chất giọng. Có tiếng cười của đàn ông, đàn bà và cả trẻ con. Chúng tạo thành một bản hòa tấu kinh dị, quấn lấy anh và xoáy sâu vào trong tâm trí. Vũ không chịu nổi nữa. Anh đưa tay lên ôm đầu, cơ thể run rẩy như con vật bị thương. Trong bóng đêm bắt đầu xuất hiện những cái bóng trắng chập chờn trong không gian. Lúc ẩn lúc hiện, đầu đó có cả tiếng chó chu lên từng hồi. Những ngọn lửa ma chơi lơ lửng trong không khí. Không gian đột ngột trở nên lạnh lẽo. Sự thay đổi đột ngột ấy càng làm tâm lý của con người chìm xuống vực sâu. Nó như một cái búa đè nặng vào tâm lý của anh. Lúc này Vũ đã không còn sức để mà chạy nữa. Chưa bao giờ anh trải nghiệm cảm giác sợ hãi đến như vậy. Mấy lần anh bị vấp ngã đập mạnh xuống đất, chỗ da bị rách cũng bắt đầu rớm máu. Cơn đau làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh chợt nhớ ra mình đã từng là một người lính. Phải rồi, anh đã từng là một người lính. Một người lính đã từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước. Đã từng coi thường cái chết để xông lên, để giành lại non sông đất nước. Một người lính có khi chứng kiến cái chết của đồng đội và nằm cạnh thi thể của kẻ thù. Anh đã từng trải qua những thứ khốc liệt, tưởng chừng như cầm chắc cái chết. Vậy thì hà cớ gì phải sợ lũ ma quỷ này chứ? Hà cớ gì phải sợ một thứ mà đến cả nhân dạng cũng chẳng có? Vũ như lấy lại được ý chí, anh tự nhủ, Sợ gì chúng nó chứ, cùng lắm là chết chứ gì. Được, anh sẵn sàng đón nhận cái chết rồi. Cùng lắm thì bỏ thay nơi này, dù gì cũng được gặp đồng đội sớm hơn một chút thôi mà. Nghĩ thế, anh hít một hơi thật sâu, anh gào lớn. Tao không sợ chúng mày nữa đâu, có gì xông ra mà giết chết tao này. Nói đoạn anh nhắm mắt, giang tay đón nhận cái chết đến với mình. Gương mặt anh trở nên bình thản, bất cần đời. Phó mặc cho số phận xô đến đâu thì xô. Anh đứng đó nhắm mắt một lúc khá lâu. Trong đầu Vũ đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh đáng sợ xảy ra với mình. Anh nghĩ những đốm lửa ma trời sẽ lao lại vây lấy anh, rồi thiêu đốt thể xác anh thành tro bụi. Hoặc người đàn bà ban nãy sẽ xé bỏ lớp da thịt bên ngoài, trở thành một con quái vật đáng sợ, lao đến xé xác anh, cắn nuốt chẳng chừa lấy một khúc xương. Thế nhưng chờ rất lâu, cũng chẳng thấy hiện tượng gì xảy ra. Vũ mở hé đôi mắt nhìn xung quanh. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động. Những thứ quỷ dị kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Chuyện này là thế nào? Anh không tài nào hiểu nổi. Tại sao chúng lại buông tha cho anh dễ dàng đến thế? Vũ cứ nghệt mặt ra, cơn đau từ những vết chảy xước cho anh biết đây không phải là mơ. Nhưng nó lại chẳng khác nào một giấc mơ. Vừa nãy thôi, chỉ vừa nãy thôi mọi thứ còn rất đáng sợ. Thế mà trong thoáng chốc mở mắt ra lại chẳng thấy gì. Vũ quan sát rất kỹ, cố tìm lấy một chút dấu vết về chuyện đã xảy ra lúc nãy. Nhưng anh phải thất vọng rồi, chẳng có một chút dấu vết gì chứng tỏ chúng từng xuất hiện. Thôi thì mặc kệ, anh chẳng quan tâm đến chúng nữa, muốn đến đâu thì đến. Thứ duy nhất anh phải làm bây giờ là trở về nhà. Vứt lại sau lưng những thứ đáng sợ kia, anh nhằm hướng nhà mình mà tiến bước về phía trước. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên cơ thể anh, nhìn từ xa cảm giác như anh đang vô hình. Quãng đường còn lại cũng chẳng bình yên được bao lâu. Nó chỉ tĩnh lặng cho tới khi anh đi đến một khúc đường đất lầy lội. Nhìn đoạn đường ấy, anh chẳng muốn bước qua chút nào. Nhưng đây lại là con đường duy nhất mà anh biết để trở về nhà. Mặc dù không muốn, anh vẫn phải miễn cưỡng kéo quần lội xuống nước. Nhưng cái thứ nước dưới chân nhảy nhụa nhơm nhớp kiểu khó tả, nó khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Thình lình anh bị hẫng chân một cái, cơ thể ngã nhào xuống vũng nước. Từ bên dưới có cái thứ gì đó cuốn lấy chân anh, kéo tuột anh chìm sâu xuống đáy nước. Bây giờ anh mới nhận ra nước đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ. Anh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái thứ đang kéo chân kia, nhưng xung quanh không có bất cứ thứ gì anh có thể bấu víu vào để mà ngoi lên. Nước đè chặt vào lồng ngực khiến anh thở không được. Sau một hồi vùng vẫy, anh cảm thấy đã thấm mệt. Không khí trong phổi cũng đã bị rút cạn. Cuối cùng cũng đến lúc anh buông tay chờ đợi cái chết đến với mình. Đột nhiên một bàn tay lạnh buốt tóm chặt lấy tay anh và kéo anh lên. Lúc này anh cảm thấy cơ thể mình đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Khi cảm thấy mình đã ngoi lên, anh mở choàng mắt, hít vội một luồng khí vào lồng ngực. Cũng lúc này, Vũ mới nhận ra, vũng nước suýt giết chết anh. Bây giờ cũng không còn sâu như nãy nữa, mà nó chỉ còn là một lớp nước mỏng trên nền đất. Nhìn lên bầu trời, anh nhận ra, trời đã sáng từ lúc nào rồi. Ánh sáng chiếu tới đỉnh đầu và chiếu vào làn da, anh khiến nó rát như phải bỏng. Lạ thật, hôm nay sao lại nắng gắt đến như vậy? Cũng may đoạn đường này có nhiều bóng cây, cho nên anh có thể đi vào đó để tránh nắng. Do đã thoát khỏi những thứ quỷ dị đêm qua, trong lòng Vũ rất vui, khiến cho con đường trở về nhanh hơn hẳn. Mà cây cỏ hai bên đường anh cũng cảm thấy chúng đẹp lạ thường. Những thứ mà anh thường ngày cảm thấy không có gì đặc sắc, hôm nay lại trở nên rực rỡ vô cùng. Lần đầu tiên anh cảm nhận được còn sống là một hạnh phúc. Niềm vui như chắp cánh cho anh đi tiếp trên đoạn đường còn lại này. Chẳng mấy chốc anh đã về tới nhà. Nhìn ngôi nhà thân thương, lòng anh dâng trào hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời. Ngay lúc này anh chỉ muốn hét lên: "Vợ ơi, anh về rồi." Nhớ tới vợ, lòng anh thầm nghĩ: cả đêm hôm qua không thấy mình về, chắc chắn vợ mình rất lo lắng. Phải tìm cô ấy để báo cho cô ấy biết rằng mình đã về mới được. Nhưng khi bước tới cổng, anh chợt khựng lại. Cổng nhà anh chưa từng khóa, ấy vậy mà hôm nay nó đã bị khóa trái. Cánh nhà cửa im lìm, Vũ ngó ngược ngó xuôi, hòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của vợ. Ngoài vườn, ngoài ruộng cũng không thấy vợ đâu. Quái lạ, hôm nay vợ anh đi đâu mà nhà cửa đóng im lìm thế này. Anh cũng định qua nhà bố mẹ vợ để tìm, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, cơ thể rệu rạo, đôi mắt như đeo chì, không tài nào mở ra nổi nữa. Anh mệt rồi, những chuyện xảy ra đêm qua đã rút cạn hết sinh lực của anh rồi. Anh nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ sang bên ngoài tìm vợ. Nghĩ tới đây anh mở khóa, bước vào nhà để nằm ngủ. Chẳng mấy chốc giấc ngủ nhanh chóng ập tới, anh chìm dần vào trong mộng mị. Trong cơn mơ anh thấy mình trở lại con đường ấy, con đường mà anh mất cả đêm mới có thể thoát ra. Đây chính là đoạn anh hét lên với lũ ma quỷ. Tao không sợ chúng mày nữa đâu, có gì xông ra mà giết chết tao này. Nhưng cảnh tượng lúc này khác xa với khi ấy. Trước mắt anh là hình ảnh đám ma quỷ đang tranh nhau cắn xé thân xác của mình. Bọn chúng như một đám quỷ đói cứ thế nuốt chửng từng mảng thịt trên cơ thể của anh. Chẳng mấy chốc, cái thứ duy nhất còn tồn tại là những mảnh xương nhốm đỏ màu máu tươi. Anh tự hỏi lòng mình, anh đã chết rồi sao? Lúc này anh cảm thấy mọi thứ bị rối tung lên, không còn biết đâu là thực, đâu là mơ nữa. Có lẽ từ giây phút anh gặp Dương, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Anh đã không còn nhận ra khái niệm chính xác của thời gian nữa. Lòng thầm nghĩ, có khi nào ngay lúc này đây mình vẫn còn đang lạc trong thế giới của hắn. Dường như hiểu được suy nghĩ của Vũ, giọng nói của Dương vang lên trả lời thắc mắc ấy của anh. Không sai, mày chưa bao giờ thoát khỏi thế giới của tao. Mày mãi mãi chỉ quẩn quanh trong đó mà thôi. Hãy chấp nhận số phận và ở lại thế giới này đi. Nét mặt Vũ hiện lên vẻ tức giận. Anh gào lên, giọng nói chứa đầy căm phẫn. Không, tao nhất định không bao giờ ở lại thế giới này với mày đâu. Dù có chết, tao cũng phải trở về nhà. Nhà ư? Nhớ lại đi, mày làm gì có nhà? Bố mẹ mày đã chết dưới bom đạn của kẻ thù từ lâu rồi. Còn vợ mày cũng đã bị lũ giặc giết hại cách đây nửa năm thôi. Giờ chỉ còn lại một mình mày trên thế gian này thôi. Nghe thấy lời của hắn, Vũ càng gào lớn hơn. Không, mày nói dối. Mày nói dối, vợ tao vẫn còn sống. Cô ấy sắp sinh cho tao một đứa con. Giọng nói của Dương trở thành mỉa mai. Con nữa, tất cả chỉ là do mày tưởng tượng ra mà thôi. Nhớ lại đi, đừng có tự lừa dối bản thân mình nữa. Không, mày nói dối. Mày nói dối. Vũ bịt tai lại để không phải nghe thấy giọng nói ấy nữa. Anh muốn thoát ra khỏi đây, thoát khỏi cái thứ quái quỷ này. Nhất định không được để nó khống chế nữa. Trong đầu anh bắt đầu hiện lên hình ảnh cái chết của gia đình anh. Những cái chết ấy thật thương tâm. Không, anh không tin đây là sự thật. Anh ôm đầu hét lên đau đớn. Không, không thể như thế được. Họ chưa chết, họ vẫn còn sống. Họ vẫn đang đợi tao trở về nhà. Giọng nói của Dương lại vang lên. Đừng tự lừa dối mình nữa. Họ chết rồi. Chết thật rồi. Không, họ chưa chết. Mày nói dối. Mày nói dối. Vũ ôm đầu, muốn chạy trốn khỏi giọng nói của Dương, nhưng giọng nói ấy vẫn đeo bám anh từng giây từng phút. Bước chân lảo đảo như một người say, cơ thể như không thể khống chế được nữa. Anh cứ thế bước đi trong vô định. Lần này anh bước hẫng một cái, cả cơ thể rơi vào màn đêm vô tận. Anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đó nữa, nhưng bên tai lại vang vẳng tiếng khóc của một người phụ nữ. Tiếng khóc ấy quen lắm, đó là tiếng khóc của vợ anh. Đúng rồi, đúng là tiếng khóc của cô ấy. Tiếng khóc đã đánh thức mọi giác quan trên cơ thể anh. Anh choàng tỉnh giấc nhìn ra bên ngoài, trời đã nhá nhem tối. Anh khẽ cau mày, anh ngủ lâu thế rồi sao? Đang định chạy theo mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, anh lại nghe thấy tiếng khóc của vợ. Anh vội vã xuống giường, bước ra nhà ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Vừa bước ra gian phòng khách, anh sững sờ khi thấy vợ đang mặc tang phục, đôi mắt ngấn lệ ôm chặt lấy mẹ khóc lóc. Thấy cảnh tượng ấy, lòng anh thầm nghĩ, bộ dạng vợ đau khổ như thế kia, không lẽ bố vợ mình chết rồi sao? Anh không nghĩ đến đó là bố mẹ mình, bởi vì họ đã chết từ trận thả bom của giặc hồi đầu năm ngoái rồi. Cho nên người có thể làm cho vợ đau lòng như kia chỉ có thể là bố vợ. Nhưng không ngờ đúng lúc này, bố vợ anh tay cầm bát cháo từ ngoài bước vào, khiến cho suy nghĩ của anh trở về hoang mang. Không phải là bố vợ, vậy thì ai chết mà vợ anh lại có bộ dạng đau đớn như vậy? Hay là con của bọn họ? Không đúng, bụng vợ anh to thế kia cơ mà. Đang suy đoán xem là ai, bỗng nhiên nghe thấy bố vợ gắt lên với vợ. Người đã chết rồi còn khóc lóc có ích gì? Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng mày chứ. Mày không ăn thì lấy gì mà cho nó phát triển? Mày phải biết lo cho cái thai trong bụng mày chứ. Cố sống mà còn nuôi con, mày cứ như thế thằng Vũ làm sao nó an lòng mà nhắm mắt? Anh chết sững khi nghe thấy câu thằng Vũ làm sao mà an lòng nhắm mắt từ chính miệng bố vợ phát ra. Lòng anh lúc này rối như tơ vò. Thứ chết tiệt gì đang diễn ra thế này? Tại sao bố vợ anh lại nói anh chết rồi? Rõ ràng anh còn đang đứng sờ sờ ở đây mà. Anh hết nhìn bố vợ rồi lại đến nhìn vợ. Gương mặt vợ anh càng trở nên đau khổ. Cô ả khóc nức nở, giọng cô nghẹn ngào nói: nhưng còn thường anh ấy chưa kịp nhìn thấy mặt con đã vội vã ra đi. Nghe thấy vợ mình cũng nói thế, anh tức giận gầm lên: em bị điên à? Anh còn sống sờ sờ đây chết đâu mà chết? Mọi người đùa kiểu gì lạ vậy? Chẳng ai quay lại liếc nhìn anh lấy một cái, chứ đừng nói tới trả lời anh. Họ coi anh như không khí vậy. Vũ bắt đầu hoang mang, anh gào lên lần nữa: mọi người có nghe tôi nói gì không đấy? Tôi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mấy người đây. Vẫn không có tiếng trả lời anh. Anh sợ hãi lay vai vợ: vợ ơi, nhìn anh đi, anh đang ở trước mặt em đây. Vợ anh vẫn không ngừng khóc lóc. Anh lấy tay lau mặt cho vợ. Lạ quá, giọt nước mắt xuyên qua tay anh rơi xuống đất. Vũ kinh hãi đưa tay lên nhìn. Chẳng lẽ cậu đã chết thật rồi sao? Không thể nào có chuyện ấy được. Đúng lúc ấy, một ngọn gió mang theo hơi lạnh cùng với mùi trầm hương bay vào trong phòng. Vũ quay lại nhìn về hướng đó. Ở đó đang có một nhóm người tiến vào trong nhà. Người đi đầu đang bê một bát hương nghi ngút khói. Kế đó là người bê khung ảnh thờ, mà người trong ảnh không ai khác chính là anh. Một đoạn ký ức xa lạ ùa về trong tâm trí. Sáng hôm ấy, anh và mọi người đang họp, bỗng một quả bom từ trên trời rơi xuống. Một tiếng bùm vang lên, đất đá và bụi văng tung tóe khắp nơi. Cơ thể anh cũng bị sức ép của quả bom hất bay đi một đoạn khá xa. Khi bom nổ, anh tận mắt nhìn thấy những người ở gần chỗ quả bom phát nổ. Cơ thể bị phân thành hàng ngàn mảnh, tựa như đám thịt xay văng tung tóe khắp nơi. Chính bản thân anh cũng bị một mảnh bom găm vào bụng, đau đớn không tài nào tả xiết. Máu từ vết thương trào ra, ướt hết cả chiếc áo sơ mi đang mặc. Khi anh ngã vật xuống đất, thì cơ thể anh bị đống đất đá mà quả bom tạo ra vùi lấp. Từng lớp đất đá rơi mạnh xuống, khiến cho cơ thể anh như muốn vỡ nát hết. Anh phải chết đau đớn thế này sao? Giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh chỉ muốn được trở về với gia đình, với người vợ mà anh rất mực yêu thương. Anh không thể chết, anh phải trở về. Khi anh tắt thở, ý niệm của anh chỉ còn đọng lại chính là phải trở về với vợ con. Nhưng thứ trở về lại chỉ có linh hồn, còn thể xác của anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ. Cái chết không hề đáng sợ, mà cái thứ đáng sợ nhất chính là chết trong cô độc, không một ai bên cạnh. Khoảnh khắc cuối đời đến thật bất ngờ và không hề báo trước. Có thể trong giây phút này họ vui cười với ta, nhưng trong thoáng chốc đã thành người thiên cổ. Vì vậy hãy trân trọng từng giây phút chúng ta có thể ở bên nhau. Vì biết đâu chỉ chốc lát nữa thôi, họ sẽ rời xa ta vĩnh viễn. Khi kết thúc sinh mệnh, hạnh phúc, đau khổ, yêu hay hận đều không còn có ý nghĩa gì nữa. Những thứ đó chỉ là hư không mà thôi. Vì vậy hãy cố gắng xóa đi những hận thù, ghen ghét, đua tranh để sống một cuộc đời an lạc. Và khi nhắm mắt, không còn gì để hối tiếc vấn vương trần thế nữa. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Annie Sinh. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Minh Hoàng, lần đầu hợp tác với kênh, câu chuyện mang tên Gốc Mận Sau Nhà. Mới đầu tháng 2, mà trời đã xuất hiện những cơn mưa lớn dồn dập, kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Bên dưới cái mái hiên, Được đang ngồi trên chiếc bàn gỗ rồi nhâm nhi ly trà nóng mới pha. Cái thời tiết này thật khó chịu, có muốn đi chơi hay làm lụng gì cũng chẳng được. Suốt ngày, Được chỉ biết làm bạn với ấm trà và lướt điện thoại xem phim ảnh. Căn nhà Được đang ở đây cũng chẳng phải thuộc quyền sở hữu của anh. Trước Tết, Được còn đang làm công nhân ở trên thành phố thì nhận được tin báo từ Hạnh, vợ mình. Cô bảo người thân ở quê đi nước ngoài định cư nên cho vợ chồng cô căn nhà của họ, kèm theo cả mấy sào ruộng. Ban đầu, Được không muốn lấy cái thứ không thuộc về mình. Tuy nhiên vợ nói quá nên anh đành gật đầu đồng ý. Nói thêm một chút về nơi mà Được mới dọn về. Nó nằm trong một ngôi làng nhỏ cạnh bờ sông tên Hồng Ngát. Người trong làng này chủ yếu làm nghề nông, có vài người thì làm công nhân may ở trên thị xã. Ngôi làng cũng không đông dân lắm, chắc chỉ khoảng gần 20 căn nhà mà thôi. Kế bên nhà Được là một khu đất trống khá rộng trồng toàn chuối. Chủ của chúng nghe đâu cũng đã đi nước ngoài nên bỏ hoang. Chiều chiều lại có mấy người phụ nữ tới chặt mấy thân chuối về cho lợn ăn. Trở lại hiện tại, Được đang ở nhà một mình, còn Hạnh và thằng cu tí con của hai người thì đang ở nhà một người bà con. Thấy trời càng ngày càng đổ mưa nặng hạt, Được lẩm nhẩm. Mưa to quá, hay thôi, bảo cô ấy từ từ về, không cần lo cơm nước nhỉ. Đợi khi nào tạnh hẳn về cũng được. Được nghĩ thế nên liền móc điện thoại ra gọi cho vợ. Một hồi chuông dài vang lên nhưng Hạnh không nhấc máy. Gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng vẫn không thấy chút phản hồi nào. Được gác chiếc điện thoại xuống bàn rồi lo lắng. Hay là cô ấy đang trên đường về? Và đúng như anh nghĩ, gần nửa giờ đồng hồ sau thì trông thấy Hạnh chạy xe vào trong sân. Được vội đứng phát dậy được gọi với ra. Trời đất, mưa to vậy mà em cũng về à? Anh đang định bảo em cứ ở yên đấy. Hạnh ngừng xe bước xuống, giơ cái vạt áo mưa ra. Từ trên xe thằng cu tí nhảy thoát xuống rồi nấp bên trong vạt áo mưa của mẹ nó. Hai mẹ con bước vào trong cái mái hiên. Vào đến nơi, Hạnh cởi áo mưa ra rồi thở hổn hển. Mưa khiếp thật, nhưng mà phải về, chứ ở đó làm gì đâu. Ở lâu người ta phải mời cơm mình, ngại lắm. Được cúi xuống ấm thằng cu tí lên rồi xem khắp người nó có ướt hay không. Trông thấy thế Hạnh nguyết một cái rồi mắng nhẹ. Từ ngày có con một cái là bỏ lơ tôi luôn cơ mà, thấy mà tủi thân. Nghe vợ nói thế thì Được cười khà khà một tràng, với tay qua ôm lấy vợ rồi kéo lại gần mình. Thôi thôi, anh thương cả hai mẹ con được chưa? Gớm, chỉ được cái miệng thôi, anh đã dọn dẹp nhà cửa hết chưa? Được gật đầu rồi chỉ vào trong nhà, Hạnh lại nói tiếp. Mong là trời mau hết mưa, để mình còn tính đường cấy mấy sào ruộng. Cơn mưa đến xế chiều thì dứt, nhưng bầu trời xem ra vẫn còn âm u lắm. Với tình hình này thì chắc phải cả tuần nữa mới dám mang lúa ra ngoài đồng để cấy. Hiện giờ, Được lại tiếp tục ngồi uống trà rồi nhìn trời, nhìn đất, trong khi Hạnh và thằng cu tí vẫn còn đang ngủ bên trong nhà. Đang ngồi uống được mấy hớp thì Được nhìn thấy bên ngoài, có một bà lão đang đứng ngay cái bụi cây bên vệ đường. Trông sơ qua thì bà ấy chắc cũng tầm hơn 60 tuổi. Lưng còng, tay chống gậy, gương mặt bà bị che phân nửa bởi chiếc nón lá sờn cũ. Bà đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà của Được, và cái ánh mắt của bà có một vẻ gì đó lạ lắm. Được toan đứng dậy chào hỏi, bởi người trong làng này anh ít tiếp xúc, và những ngày vừa qua cứ chạy đi chạy lại lo sửa sang nhà cửa nên cũng không có thời gian làm quen với hàng xóm xung quanh. Chào bà là... Nhưng khi Được chưa kịp cất hết câu chào thì bà lão kia đã vội vàng quay đi, và cái điệu bộ của bà lúc ấy có vẻ gấp gáp lắm. Khi cái bóng bà lão nhanh chóng khuất xa, Được lắc đầu khó hiểu, nhưng rồi anh cũng bỏ qua. Thôi, không nghĩ đến nữa. Ngồi thêm một lúc thì anh thấy vợ vẫn chưa dậy, nghĩ chắc cô nhiễm nước mưa rồi mọi người, nên anh chạy xe ra chợ mua chút đồ ăn về để nấu bữa tối thay cho Hạnh. Lát sau được từ ngoài chợ về, trên tay anh xách theo con cá lóc to tướng tươi rói mua được của một người đi thả lưới. Dự định sẽ làm một nồi canh chua bông điên điển. Món này phải gọi là khoái khẩu của Hạnh. Lát nữa khi ngủ dậy, chắc cô sẽ vui lắm đây. Được xách cá ra đằng sau nhà để làm. Ngoài này là một khoảng sân rộng chừng 10 mét vuông. Có một cái giếng nước nhỏ, một cái gốc cây mận khá lớn che bóng mát cho cả mạng sân sau. Và bên cạnh đó là dòng sông Hồng ngát. Được đưa mắt nhìn dòng nước dưới sông, cơn mưa vừa rồi cuốn theo phù sa, làm cho dòng nước sông đỏ lừ lừ, đục ngầu trông như mùa bão lũ vậy. Được kéo nước từ dưới giếng lên rồi làm cá. Vừa làm, anh vừa nhìn dòng sông này rồi ngẫm nghĩ. Kể cũng lạ, từ ngày về đây, chả bao giờ anh trông thấy chiếc thuyền nào chạy ngang qua cả. Thông thường những vùng sông nước như thế này thì người ta làm nghề trải lưới nhiều lắm cơ chứ. Đằng này thậm chí không thấy cảnh người nào bắt cá dưới sông. Ngay cả con cá này cũng được bắt ở tít dưới khúc sông phía hạ nguồn. Nói đến đây thì Được lại nảy ra một sáng kiến trong đầu. Đó chính là anh sẽ quay một đoạn sông sau nhà rồi mua cá về thả. Vừa để tự phục vụ cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt thường ngày, vừa cũng kiếm thêm ít thu nhập. Ở đây thuyền bè không qua lại, nuôi cá tôm thì còn gì bằng. Nghĩ là làm, ngay bữa tối hôm ấy, Được nói ngay ra cái ý định nuôi cá của mình với vợ thì Hạnh gật đầu đồng ý ngay. Nếu ổn thì cũng chẳng cần làm ruộng nữa. Hai người sẽ cho thuê mấy sào ruộng kia rồi thu tiền hàng năm. Được thì hí hửng lắm. Tối đó anh dành cả một đêm để lên mạng xem những mô hình nuôi cá trong lồng bè. Đến khi trời vừa sáng, anh đã lái xe máy chạy thẳng lên thị xã. Được đi đến tận chiều mới về, và anh còn dẫn theo một chiếc xe tải nữa. Bên trong lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đạc. Mấy người đi theo cũng nhanh chóng phụ giúp anh sắp xếp, lắp đặt dàn lưới. Và đến hơn 5 giờ chiều thì mọi thứ cũng xong. Chiếc bè nổi rộng lưới bên dưới được thả xuống ngay dưới mảng sông ở sau nhà. Khỏi phải nói trông được thích thú lắm. Hạnh thấy chồng hớn hở như thế thì cũng phì cười rồi lắc đầu. Đúng là đàn ông cũng không khác gì một đứa con nít to xác cả. Đến ngày tiếp theo, Được lại lên thị xã để chọn giống cá. Vốn biết vợ thích cá lóc nên Được chọn mấy giống cá lóc tốt nhất rồi đem về, kèm theo là mấy loài cá nhỏ khác để cộng sinh. Lần này đến lượt Hạnh thấy vui, hai vợ chồng đứng trên bờ nhìn đám cá giống đang bơi trong cái lồng thì hào hứng lắm. Đến lúc này thì Được mới cảm thấy quyết định dọn về quê như thế này lại là một điều hay. Khi mà suốt thời gian qua bon chen với cái nghề công nhân trên thành phố, nhiều khi hai vợ chồng cả ngày không nói với nhau quá 10 câu. Việc chăm sóc con cái cũng chẳng chu toàn được. Còn giờ đây, anh lại thấy bình yên hẳn. Chả trách người ta hay bảo về già thì chọn vùng quê mà sống, dưỡng già sẽ thấy vui và bình yên hơn. Thấm thoát đã hơn 2 tuần trôi qua, Được nhận ra đàn cá của mình lớn nhanh lắm, giống như nuôi mấy tháng rồi vậy. Trong đầu lớn của cá thì thậm chí có thể đem bắt chúng lên rồi ăn ngay. Anh cũng đã hỏi mấy người trong nghề và họ cũng chỉ nói là chắc do khúc sông này nhiều chất dinh dưỡng và sinh vật phù du nên đám cá ngoài ăn thức ăn mà Được cho thì chúng còn hấp thụ thêm những thứ đó. Nghe thế thì Được cũng yên tâm. Chưa hết, nếu cá lớn nhanh như vậy, dại gì mà không mở rộng thêm cái mô hình này, lan sang cả khúc sông ở phía cái vườn chuối luôn. Trưa hôm nay, sau khi ăn cơm xong thì Được bắt tay vào mở rộng, phát quang cái khoảng sân sau nhà. Một bộ lồng lưới nữa được anh đặt mua về để lắp thêm vào. Quy mô giờ đây được mở rộng ra gấp đôi. Mấy người thợ được gọi đến, sau khi xem xét một hồi thì đều chỉ về phía cái gốc mận rồi nói. Phải chặt cái gốc cây này đi, rồi đập phần đất nền ra mới được. Chứ không thì cái cây nó chắn lại không tài nào lắp hệ thống điện nước và máy sục oxy dưới lồng được. Phải chặt thật à? Được đưa mắt nhìn lên cây mận. Anh chỉ tiếc mỗi cái bóng mát mà nó đem lại cho cái sân sau mà thôi. Nhưng nghĩ đến cái lọng cá kia thì anh gật đầu ngay. Thôi, được rồi. Chặt đi. Thế là chỉ hơn một giờ sau, cái gốc cây mận được đốn hạ xuống bằng cưa máy, chỉ còn lại cái gốc trơ trơ mà thôi. Ngay trong chiều hôm ấy, cá giống được mua về rồi thả ngay xuống. Trong hai cái lồng bấy giờ, một bên là đàn cá giống mới thả, bên còn lại là đám cá béo úc núc. Tất cả chúng làm cho Được cười thích thú lắm. Nhưng không hiểu sao, trong bụng của Được cứ cảm thấy nôn nao thế nào ấy. Một cảm giác bồn chồn khó tả lắm. Còn cái gốc cây mận thì Được cưa nhỏ ra rồi chuyển hết lên phía cái mái hiên trước nhà. Được định dùng chúng để làm củi đốt nên cứ gác tạm ở đó. Sau khi sắp xếp mọi việc, anh Toan bước vào nhà thì khựng lại. Bởi thêm lần nữa, anh lại trông thấy bà lão kia. Cái bà lão mà mấy hôm trước đứng nhìn chằm chằm vào nhà anh. Nhưng giờ bà không còn nhìn vào ngôi nhà nữa, mà ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào trong cái đống gỗ mận nằm chỏng chơ trước sân nhà mà thôi. Nghĩ chắc bà ta muốn xin về làm củi nên anh nhanh nhỏ bước tới. Chào bà muốn thì cứ lấy, cháu dùng cũng không hết được. Bà lão vẫn im lặng. Được hỏi lại lần nữa, bà lão lúc này mới ngước mặt lên. Bây giờ thì anh mới có thể nhìn rõ gương mặt của bà ta. Đây là một gương mặt hết sức đáng sợ. Một gương mặt đầy sẹo, vết thâm và những làn máu đỏ lưỡng trong cặp mắt. Trông như vết tích của một vụ bỏng vậy. Được giật mình lùi lại trước gương mặt ấy. Còn bà lão kia thì ậm ừ nói. Chào cậu. Tôi là người trong làng này thôi. Thấy hình như cậu chặt cây mận rồi hả? Được quay ra sau nhìn mấy khúc gỗ từ cái gốc mận rồi gật đầu. Dạ vâng, cháu chặt rồi. Bà có muốn lấy thì... Được vừa nói vừa quay ra phía bà cụ kia. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh khựng lại. Bởi bà lão đã hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ vừa tích tắc thôi. Nhưng đúng là giờ đây, bà lão đã không còn đứng ở trước mặt anh nữa. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh, không hề có ai cả. Quái lạ, vừa mới đây thôi mà. Được lắc đầu khó hiểu, mắt cứ ráo rác nhìn khắp xung quanh. Rõ ràng bà lão kia đã biến mất một cách đầy bí ẩn. Đúng lúc này, cơn mưa rào rào từ đâu ập đến làm cho Được giật mình. Anh thôi không nghĩ về bà lão kia nữa mà lật đật chạy vào trong nhà để tránh mưa. Cơn mưa lần này cũng rất lớn và dai. Nó kéo dài đến tận khuya mới ngưng. Khi mưa hết thì cũng là lúc những âm thanh của ếch nhái côn trùng vang lên, nghe rầm rầm cả một vùng trời. Được nằm trong nhà, Hạnh thì đang cho thằng cu tí uống sữa. Cơn mưa làm cho không khí có chút se se lạnh. Không biết có phải vì thời tiết mát mẻ hay vì cả ngày hôm nay Được mải lo cho cái lọng cá kia không, nên giờ đây anh cảm thấy hai mắt mình như nhíu lại vậy. Và cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến ngay sau đó. Tiếng nước nhỏ giọt làm cho Được tỉnh giấc. Anh đưa cặp mắt còn ngái ngủ của mình nhìn xung quanh. Nhận ra mình đang nằm trên giường, xung quanh tối đen như mực. Ngọn đèn ngủ lúc nãy cũng không thấy được bật lên. Được mới quay sang bên cạnh và anh phát hiện ra Hạnh không có trên giường, cả thằng cu tí nữa. Với trời tối như thế này thì Được đoán chắc cũng chỉ đang giờ khuya mà thôi. Vậy thì Hạnh và thằng cu tí đâu? Hai người họ không ngủ ư? Nghĩ thế nên Được cất tiếng gọi. Hạnh! Hạnh ơi! Không ai trả lời anh cả. Được mới bước xuống giường. Tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên. Lần này thì Được nhận ra tiếng nước vọng lại từ phía sau nhà. Mà cụ thể là cái giếng nước gần khoảng sân có cái gốc mận. Nghĩ rằng vợ con mình đang làm gì ở ngoài giếng nên Được vội bước ra. Nhưng khi vừa mở cửa thì Được tá hỏa, khi đúng là ở ngoài giếng có người, nhưng đó không phải là vợ con của anh, mà là một cái bóng áo trắng hết sức kinh dị. Gọi là kinh dị bởi cái bóng người ấy không đứng bình thường như người ta, mà nó đang treo lơ lửng trên không trung. Nước từ trên người nó nhiễu lộp độp xuống đất và cả cái giếng bên dưới. Một dòng nước màu sẫm và trông giống như máu vậy. Được như chết điếng nhưng không ngừng lại ở đó. Cái bóng trông thấy Được thì cười lên một tràng thật ghê rợn. Ngay lúc ấy Được cũng thét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Nghe tiếng thét của chồng, Hạnh vội tỉnh giấc, đưa tay lay lay vai anh. Anh, có chuyện gì thế? Được lúc này vẫn chưa hoàn hồn, phải đến gần 5 phút sau thì mặt của anh mới giãn ra. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn ngủ làm cho Được nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Ánh mắt Hạnh vẫn không hết lo lắng nhìn chồng và dồn dập hỏi: Anh sao thế? Anh Được. Được lắc đầu, quay sang vợ rồi thều thào: Không, không có gì, anh nằm ngủ mơ thôi. Nói rồi Được nằm lại xuống giường. Hai mắt anh vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà. Giấc mơ vừa rồi tuy không có thật, nhưng nó làm cho Được hoang mang lắm. Bởi ngoại trừ cái bóng áo trắng kia, thì cái khung cảnh xung quanh đúng là cái sân sau nhà của anh rồi. Nó thật đến nỗi mà Được không thể không ám ảnh. Nghĩ lan man một lúc thì Được lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Hạnh nằm kế bên, nghe thấy những tiếng ngáy đều đặn của chồng bắt đầu quay trở lại thì cô mới yên tâm ngủ tiếp. Sáng hôm sau khi thức dậy thì trời đã hơn 8 giờ sáng rồi. Được định nhấc người dậy thì phát hiện ra toàn bộ cơ thể của mình như không còn chút sức lực nào hết cả. Hạnh lúc này từ dưới bếp bước lên, cô nhìn chồng rồi nói: Anh dậy rồi à? Lúc sáng em thấy anh mỏi mệt quá nên thôi để anh ngủ thêm chút. Dậy đi, em có mua đồ ăn sáng này, anh ăn đi cho nóng. Anh biết rồi, cho anh nằm thêm chút nữa đi. Được nằm lại trên giường, gương mặt đầy sự mệt mỏi. Chồng thấy thế, Hạnh lại bắt đầu lo lắng. Anh sao nữa đấy, trông anh như bị ốm rồi. Anh không biết nữa, cả người cứ uể oải thế nào ấy. Lát em đi chợ mua cho anh mấy liều thuốc cảm với, chắc không qua nhiễm mưa quá. Em biết rồi, em đi ngay. Anh coi lo dậy ăn sáng đi cho khỏe. Được ậm ừ, anh cất giọng nói đầy mệt mỏi của mình rồi hỏi thêm: Thằng Tí đâu? À, sáng nay em gửi nó ở nhà trẻ gần đây rồi. Thế anh ngủ mê man nên thôi em tự đưa con đi, khỏi phiền đến anh. Cái nhà trẻ này nhìn cũng sạch sẽ, khang trang lắm, mà mỗi tháng chỉ có lấy 500.000. Thôi anh cứ nằm nghỉ, khi nào khỏe thì ra ăn sáng. Giờ em đi chợ sẵn mua thuốc luôn đây. Nói xong thì Hạnh với tay lấy mũ bảo hiểm rồi bước ra ngoài. Trong nhà hiện giờ chỉ còn lại Được. Khắp người của anh vẫn thế, giống như vừa mới trải qua một buổi lao động nặng nhọc vậy. Được thậm chí còn không nhấc nổi cánh tay của mình lên. Anh cứ nằm như thế cho đến gần một giờ đồng hồ sau thì tình trạng bắt đầu có vẻ khá hơn. Tuy còn mệt nhưng Được đã có thể ngồi dậy bước khỏi giường. Anh chậm rãi tiến ra chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mặt trời bấy giờ đã lên khá cao rồi. Những tia nắng làm cho tinh thần và thể trạng của Được càng lúc càng được cải thiện. Lúc này thì Được mới lờ mờ nhớ lại những gì mà anh vừa trải qua. Ban đầu là cái giấc mơ kinh dị lúc nửa đêm. Cái bóng trắng kia tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nó cũng đủ làm cho Được ám ảnh rồi. Và trong thời gian Được ngủ lại sau đó thì anh cảm thấy chập chờn lắm. Và đôi lúc Được nghe thấy hình như có ai đó gọi tên mình, rồi có mấy bóng người đi qua đi lại. Nhưng Được chỉ cảm nhận được như vậy mà thôi, chứ không hề xác định hay nhìn thấy rõ ràng thứ gì được. Lát sau thì Hạnh quay về. Cô mua hẳn mấy liều thuốc cảm cúm loại tốt nhất, và chúng nhanh chóng phát huy hiệu quả. Được uống thuốc xong thì đến chiều cơ thể đã dần ổn trở lại. Tối hôm đó anh gần như đã hoàn toàn bình phục, thậm chí còn ăn đến hơn 4 bát cơm đầy. Trông thấy chồng như thế, Hạnh cũng yên tâm được phần nào. Những tưởng đâu mọi thứ sẽ bình thường trở lại thì đúng vào nửa đêm, Được lại thét lên kinh hãi rồi bật dậy. Lần này không những Hạnh mà thằng cu Tí nằm gần đó cũng giật mình rồi khóc ré lên. Được mồ hôi đầm đìa đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là cái giấc mơ kinh dị ấy, vẫn là cái bóng người mặc đồ trắng và điệu cười ma quái. Anh ơi, anh lại nằm mơ nữa hả? Trước sự lo lắng của vợ, Được thở từng hơi nặng nhọc, quay sang nhìn cô rồi lắc đầu không nói gì. Tiếp đến anh đứng dậy, bước xuống giường, mở cửa đi ra phía trước nhà để hút thuốc. Hạnh không ra với chồng được vì phải ở trong dỗ thằng cu Tí ngủ lại. Ra tới phòng khách, Được đốt điếu thuốc lên, đưa mắt nhìn ra ngoài đường cái. Bên ngoài ấy tối om, giờ này cũng không còn ai đi lại nữa rồi. Được lại nhớ về giấc mơ mà mình vừa trải qua. Hai tay anh run run nâng điếu thuốc lên rồi rít từng hồi. Gương mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi. Được không muốn ngủ nữa anh tìm đến thuốc lá thực ra là để cho bản thân tỉnh táo. Chứ nếu ngủ lại lúc này, được sợ một là sẽ tiếp tục trông thấy cái bóng người áo trắng kia, còn không thì có khi anh lại chìm vào trong cơn mê man mệt mỏi như hôm qua cũng không chừng. Được hút liền 3 điếu thuốc rồi mới trở vào phòng, anh dự định sẽ lấy điện thoại lướt lướt đọc tin tức. Thế nhưng sự tính toán này của anh không có tác dụng mấy, bởi vừa ngả lưng xuống giường thì như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho hai mắt của Được nhíu lại. Cơn buồn ngủ đến nhanh đến nỗi mà anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì cả. 3 điếu thuốc vừa rồi có lẽ trở nên vô dụng vào lúc này rồi. Cố gắng thêm chừng 10 phút sau thì những tiếng ngáy đều đặn của Được lại được vang lên. 8 giờ sáng hôm sau, mọi thứ giống như vòng lặp vậy. Được nằm lì trên giường. Sự mệt mỏi bây giờ có khi còn hơn hôm qua rất nhiều. Thậm chí trán của anh nóng bừng, khắp người toát mồ hôi hột. Hạnh lo lắng lắm. Thế là sau khi gửi thằng cu tí ra nhà trẻ thì chị vội vàng đưa chồng đi bệnh viện. Vào đến nơi, anh được chẩn đoán sốt siêu vi và đang trong tình trạng hết sức nguy cấp. Người ta phải liên tục truyền nước, đo nhiệt độ và làm nhiều biện pháp để hạ thân nhiệt cho anh. Còn Được thì cứ mê man, thỉnh thoảng lại thều thào gì đó trong họng không ai nghe rõ. Gần 3 giờ đồng hồ sau thì Được mới bắt đầu hạ sốt, nhưng vì mệt quá nên anh tiếp tục ngủ thiếp đi. Hạnh sau khi lo xong thủ tục thì cũng đã đến quá trưa rồi. Chị nhắn nhở nhà trẻ trông thằng cu tí đến chiều, rồi ở lại chăm sóc chồng. Anh Được cứ nằm mê man như thế đến khoảng hơn 3 giờ chiều thì tỉnh dậy. Anh đưa cặp mắt lờ đờ nhìn vợ. Hạnh thấy thế thì mừng rỡ lắm. Cô nắm lấy tay chồng rồi hỏi. Trời ơi, anh tỉnh dậy rồi hả? Em lo quá, anh thấy trong người thế nào? Được không nói được gì mà chỉ gật đầu không thôi. Hai mắt cứ lờ đờ như có thể nhắm lại bất kỳ lúc nào vậy. Ở với chồng đến 5 giờ chiều thì Hạnh lại phải quay về lo cho thằng cu tí ở nhà. Nhà trẻ ở đây không nhận giữ trẻ qua đêm nên cô đành phải để Được nằm lại. Nhưng trước khi đi, Hạnh cũng cẩn thận dúi cho mấy cô y tá một cái phong bì, dặn dò họ hãy chăm sóc cho chồng mình thật chu đáo. Sau khi đón thằng cu tí ở nhà trẻ, hai mẹ con về đến nhà thì cũng đã hơn 6 giờ tối rồi. Không hiểu sao, khi vừa bước chân vào trong sân, Hạnh lại có cảm giác lạnh lạnh ở hai bên xương sống. Và căn nhà của cô bấy giờ toát lên một vẻ gì đó âm u lắm. Nhưng cô cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Hạnh mở túi đồ ăn đã mua sẵn trên đường ra, hâm lại để hai mẹ con ăn. Đang đợi nước trong nồi sôi lên thì bất ngờ, Hạnh nghe thấy tiếng của thằng cu tí hét lên. Thế là cô lại hốt hoảng bỏ cả nồi nước trên bếp rồi chạy lên. Lên đến nơi, thằng cu tí vẫn khóc ré lên, mặt nó đỏ bừng bừng. Chị vội tiến lại ngồi xuống ghế rồi dỗ con. Tí, sao đó con? Thôi nín nín. Thằng cu tí ngước lên nhìn Hạnh rồi nói. Có bà kia, bà ấy đánh con. Bà nào? Hạnh không khỏi sững sờ khi nghe thằng cu tí nói. Cô nhanh chóng hỏi lại. Tí, con nói gì thế? Con đang ngồi chơi thì có một bà già, nhìn mặt bà ấy đáng sợ lắm. Bà ấy đâu? Đâu rồi? Con không biết, bà ấy biến mất rồi. Nghe con nói tới đây thì Hạnh nhòm người dậy. Cô nhìn ráo rác xung quanh, ra ngoài sân trước sân sau, thậm chí ra đến tận ngoài đường, nhưng không hề trông thấy ai cả. Hạnh lại quay lại vào trong nhà, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn thằng cu tí. Ai mà lại vào nhà mình như thế cơ chứ? Hạnh cũng loại bỏ ngay khả năng thằng cu tí nói dối, vì Hạnh tin con và trước đến giờ thằng bé không bao giờ nói dối chuyện gì cả. Mà nó nói dối cũng chẳng có mục đích gì. Vậy là chỉ có khả năng đúng là có người vào rồi. Nhưng người đó là ai mà lại đi mất ngay sau khi Hạnh bước lên chứ? Trong đầu Hạnh lại hiện lên mấy vụ án người lạ vào nhà bắt cóc trẻ con rồi cướp giật. Nghĩ thế nên không đợi ai bảo, cô nhanh chóng đóng hết tất cả cửa nẻo rồi khóa chốt lại cẩn thận. Xong xuôi, cô mới thở dài ngao ngán. Đúng là cái cảnh nhà không có người đàn ông nó nguy hiểm, và trống vắng đến sợ. Không biết tình hình của chồng bấy giờ ra sao, Hạnh chỉ đành ngồi trông ngóng và hy vọng được sẽ mau khỏe lại mà thôi. Đêm nay trời lại đổ mưa. Hai mẹ con ăn cơm xong thì Hạnh dẫn thằng cu tí vào trong phòng để ngủ, nằm trèo queo trong phòng. Hạnh vừa cảm thấy trống vắng vừa lo cho tình hình sức khỏe của chồng. Và hơn hết là sự việc lúc chiều này nó rõ ràng không hề đơn giản. Và nơi này thực ra không an toàn như là vợ chồng Hạnh nghĩ. Cứ thế miên man trong hàng đống suy nghĩ, Hạnh nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài cơn mưa vẫn đổ xối xả. Tuy nhiên, cô không biết rằng ở bên ngoài nhà lúc này có một cái bóng trắng cứ lởn vởn qua lại khắp khoảng sân. Sáng hôm sau thì mưa cũng tạnh, Hạnh lại gửi thằng cu tí vào nhà trẻ rồi khăn gói lên bệnh viện thăm chồng. Khi vừa bước vào trong phòng bệnh thì Hạnh khá ngỡ ngàng khi không nhìn thấy được đâu cả. Thoáng thấy cô, một người y tá liền chạy đến hỏi. Cô ơi, chồng tôi, anh ấy đâu? Hạnh chưa kịp nói hết câu thì người y tá kia nói chen vào ngay. Anh Được đang ở trong phòng cấp cứu, mời cô theo tôi. Cấp cứu? Hai mắt Hạnh trợn trừng lên khi nghe người y tá kia nói. Trên đường chạy đến phòng cấp cứu thì Hạnh được kể lại. Tối qua Được đã hạ sốt rồi. Tưởng đâu tình hình của anh sẽ khá hơn. Nhưng vào nửa đêm không hiểu sao anh ấy lại có biểu hiện co giật, người nóng ran, trán toát đầy mồ hôi. Trước tình hình ấy thì được chuyển ngay đến phòng cấp cứu và hiện giờ anh mới thoát khỏi cơn nguy kịch cách đấy không lâu. Chạy đến nơi, tuy không được trực tiếp vào trong nhưng qua lớp cửa kính bên ngoài thì Hạnh có thể trông thấy chồng mình đang nằm trên một chiếc giường. Xung quanh là đầy những chiếc máy móc và ống thở đang được cắm vào trong người anh. Một cái bình nước biển lớn được treo phía trên cái giá. Trông gương mặt của Được bấy giờ tệ thật sự. Hai mắt anh nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Chốc chốc, Hạnh lại thấy Được giật mình một cái. Hạnh đến tận phòng bác sĩ để hỏi về tình hình của chồng mình. Vị bác sĩ nhìn cô rồi lắc đầu. Trường hợp của bệnh nhân Được là một trường hợp đặc biệt. Lúc đầu thì chúng tôi chẩn đoán anh ấy bị sốt siêu vi, nhưng không. Hiện tượng co giật vào đêm qua tức là căn bệnh của anh ấy đã biến chứng rồi. Hiện tại anh ấy sẽ được giữ ở trong phòng cấp cứu để đội ngũ bác sĩ túc trực và theo dõi thêm. Có tiến triển gì mới tôi sẽ báo cho cô biết. Cô cứ yên tâm. Hạnh bước ra khỏi phòng bác sĩ với tâm thế lo lắng tột độ. Với tình hình hiện tại cô rất muốn ở lại với Được. Nhưng ngặt nỗi còn thằng cu tí ở nhà, cô cũng không thể đem thằng bé vào đây. Trong này không khí không được sạch sẽ cho lắm. Thế là Hạnh đành thở dài ngao ngán. Một ngày trôi qua, Hạnh phải quay về nhà rồi. Hôm nay tình hình của Được không mấy khả quan. Tuy không sốt nhưng anh cứ chìm trong cơn hôn mê sâu. Trông không khác gì một người đang sống đời thực vật cả. Về đến nhà, thằng cu tí liên tục hỏi bố nó đâu. Nghe đến đây thì những dồn nén trong Hạnh như bị vỡ tung ra. Cô ngồi ôm con trai vào lòng rồi òa khóc. Ngay lúc ấy, cơn mưa ngoài trời tiếp tục đổ xuống, không khí ảm đạm càng làm cho tâm trạng con người ta thêm phần buồn tủi. Đêm nay lại là một đêm buồn tẻ nữa của Hạnh. Cô cho thằng cu tí ngủ xong thì ngồi thử người ra nghĩ về bệnh tình của Được. Hạnh móc điện thoại ra gọi cho bệnh viện để hỏi thăm tình hình của chồng. Những gì cô nhận được vẫn là như vậy. Được vẫn hôn mê từ sáng cho đến giờ, thỉnh thoảng lại có vài cơn co giật nhẹ. Cúp máy xuống, Hạnh mong trời sáng thật mau để cô có thể vào bệnh viện. Và rồi bỗng nhiên Hạnh lại sực nhớ tới hai cái lọng cá của Được. Mấy ngày nay cô lu bu công chuyện nên làm gì có thời gian để coi sóc chúng. Không biết đám cá ra sao rồi. Hạnh nghĩ bụng sáng mai có thời gian thì sẽ ra xem sao. Bên ngoài cơn mưa mỗi lúc một to hơn. Tiếng mưa như xé toạc hết tất cả sự im lặng của màn đêm quê tĩnh mịch. Buổi sáng ngày thứ ba, Hạnh đang ngoài ao cá để coi qua một lượt. Đám cá tuy không được cho ăn, nhưng lượng phù du có trong nước cũng đủ cho chúng sống sót. Sau khi cho ăn xong, Hạnh có mặt ở bệnh viện, thì cũng là lúc mà Được đã được đưa về phòng bệnh bình thường. Tối qua Được không còn co giật và sốt nữa. Tuy vẫn hôn mê, nhưng tất cả chỉ số đã ở mức bình thường rồi. Hạnh cũng vui mừng lắm khi hay tin ấy, nhưng niềm vui này chẳng tồn tại được lâu. khi trông thấy cái thân hình ngày càng tiều tụy của chồng. Nếu không muốn nói là trông được bây giờ không khác gì một bộ xương khô di động cả. Được vẫn hôn mê, hoàn toàn không nhận ra được ai cả. Hạnh cứ đứng bên giường nhìn chồng rồi khóc rấm rứt. Chiều nay khác với những hôm trước, Hạnh phải về sớm, bởi nhà trẻ có việc gì đó nên chỉ giữ được đến hơn 3 giờ chiều mà thôi. Thế là ngồi với được đến hơn 2 giờ chiều thì Hạnh đành phải về nhà. Sau khi đón con, Hạnh tạt qua chợ mua cho thằng bé một ít bánh kẹo, rồi sau đó hai mẹ con về nhà. Về gần đến nơi thì Hạnh thoáng chút giật mình khi trông thấy ở phía trước cổng nhà mình hình như có bóng người đang đứng. Nhưng khi tới gần hơn thì cô giật mình bởi cái bóng người kia đã biến đâu mất. Hạnh lắc lắc đầu, đưa tay lên dụi mắt rồi ngẫm nghĩ. Chắc mình bị hoa mắt mất rồi. Tối hôm nay trời không mưa mà còn có cả trăng. Ánh trăng từ trên trời chiếu rọi xuống, làm sáng cả mảng sân trước nhà. Hạnh cho thằng cu tí uống sữa xong, một tay xoa xoa lưng để ru nó ngủ. Tay còn lại cô giơ điện thoại lên bấm gọi cho bệnh viện để hỏi tình hình của Được. Bà Hạnh không khỏi vui mừng khi tình trạng của chồng đã khá hơn. Cô y tá bên đầu dây còn nói anh đã tỉnh dậy, ăn được một chút đồ ăn rồi chứ không còn hôn mê như trước nữa. Với tình hình này thì chỉ 2-3 hôm nữa là Được sẽ được xuất viện. Hạnh cúp máy, gương mặt ánh lên một nụ cười vui vẻ. Căn nhà này đã thiếu vắng hơi đàn ông đủ lâu rồi. Cô cũng định gọi cho chồng nhưng rồi lại thôi, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của anh. Đúng lúc này, luồng suy nghĩ của Hạnh ngay lập tức bị ngắt đi khi một tiếng động khá lớn vang lên. Và không mất quá nhiều thời gian để cho Hạnh nhận ra tiếng động ấy xuất phát từ phía sau nhà, mà cụ thể là đến từ cái lọng cá. Quái lạ, tiếng gì thế nhỉ? Nghe như có ai nhảy xuống nước vậy. Hạnh vừa thắc mắc vừa đưa chân bước xuống giường. Bốn bản tính tò mò sẵn có trong người, nên cho dù có chuyện gì thì Hạnh cũng phải nhất định tìm ra cho bằng được mới thôi. Cô từ từ bước tới chiếc tủ, đưa tay lấy chiếc đèn pin trong đó ra, rồi rón rén bước về phía cánh cửa sau nhà. Hạnh không bật đèn pin vội, cô đưa mắt vào trong cái khe hở của cánh cửa rồi nhìn ra ngoài. Và khi ánh mắt cô lìa đến gần cái giếng nước thì khựng lại. Ánh trăng tuy lờ mờ nhưng cũng đủ cho Hạnh trông thấy có một bóng người đang đứng ở đó. Và cái bóng đang đứng ở tư thế quay lưng lại, cho nên Hạnh không thể nào trông thấy mặt của người đó. Và trông qua cái dáng người thì đây hình như là một bà lão. Hạnh cho là thế bởi vì cô trông thấy cái dáng lưng khòm khòm và mái tóc được búi lên sau đầu. Nhưng một bà lão làm sao lại xuất hiện trong nhà của Hạnh vào giờ này, lại còn đứng ở ngoài giếng làm gì? Không chờ đợi thêm nữa, Hạnh một tay mở cửa, tay còn lại bật công tắc đèn pin rồi rọi thẳng về phía cái bóng kia. Ai đó? Nhưng khi ánh đèn pin chiếu đến nơi thì Hạnh khựng lại, bởi trước mặt cô không hề có ai cả. Ánh đèn pin được quét thêm một vòng xung quanh nhưng cũng không hề thấy ai. Rõ ràng vừa rồi chính mắt Hạnh đã trông thấy cái bóng ấy cơ mà. Và để cho chắc chắn, cô còn đi hẳn một vòng quanh sân, rọi đèn pin xuống dưới mặt nước luôn, nhưng vẫn không hề trông thấy ai cả. Sau hơn nửa giờ đồng hồ thì Hạnh đành quay trở lại vào trong nhà. Cô không quên chốt cửa lại cẩn thận. Hạnh quay trở lại giường, nhưng cái hình ảnh vừa rồi vẫn không ngừng hiện ra trong đầu. Cô khẳng định mình không thể nhìn nhầm được. Hơn nữa, Hạnh đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, chứ cũng không phải ngủ mê gì cả. Vậy thì cái bóng người kia là ai? Ai có thể biến mất nhanh đến như thế được? Và rồi Hạnh nghĩ ngay đến một khả năng. Có ma. Hai chữ này hiện lên trong đầu Hạnh ngay lập tức. Vốn là một người tin vào những chuyện tâm linh và bùa ngải, nên Hạnh liền nghĩ ngay đến chuyện ấy. Và rồi Hạnh lại nhớ đến những lời mà thằng cu tí kể hôm qua. Con đang ngồi chơi thì có một bà già, nhìn mặt bà ấy đáng sợ lắm. Cái bà lão mà thằng cu tí kể có khi nào chính là cái bóng người mà Hạnh vừa thấy lúc nãy hay không? Nghĩ đến đây thì da gà của cô lại nổi lên từng đợt, hai bên sống lưng thì lạnh toát. Hạnh lại nhớ thêm về cái ngày mới chuyển về ngôi nhà này. Cô đâu có thấy gì bất thường. Và lại đây là nhà người bà con trong dòng họ, người ta đã ở đó biết bao nhiêu lâu rồi, có gặp vấn đề gì đâu. Hay còn một nguyên nhân nào khác? Ngẫm nghĩ một hồi thì bất chợt Hạnh giật mình. đúng rồi, có khi nào chính là nó. Cô reo lên như thể đã tìm ra thứ gì đó, và thứ mà cô suy luận được chính là cái gốc cây mận đằng sau nhà. Đúng rồi, ngay cái hôm chặt cây thì đêm đó được nằm mơ thấy ác mộng, rồi cũng từ đó mà đủ thứ chuyện ập đến. Đúng, đúng là nó rồi. Hạnh nhớ lại khi nhỏ cô cũng từng chứng kiến một việc tương tự. Ở những cái gốc cây to thường sẽ có những vong linh hay thần cây cư ngụ. Và người nào chặt phá cây ấy đi mà không được sự đồng ý thì sẽ bị những người khuất mặt quả phạt ngay. Và cái hôm được cho người chặt cây, cô cũng lu bu lo cho thằng cu tí, nên không nhắc chồng cúng kiến đàng hoàng. Càng nghĩ thì Hạnh càng cảm thấy lo sợ hơn, bởi nếu đúng như thế thì gia đình cô đã động vào thứ không nên động rồi. Hạnh lại thầm tự trách bản thân mình, hôm đó tại sao không khuyên can chồng cúng kiến chứ? Không ổn, không ổn, mình phải nhờ người giúp thôi. Hạnh lẩm bẩm, cả đêm hôm đó cô cứ bồn chồn không ngủ được. Đợi cho trời vừa hửng sáng thì Hạnh vội chở thằng cu tí đi gửi nhà trẻ. Xong xuôi, cô chạy thẳng lên thị xã, nhưng không phải ghé vào bệnh viện thăm được, mà lần này Hạnh lái xe đến một ngôi nhà nhỏ gần chợ. Ngôi nhà này vốn không xa lạ gì so với Hạnh cả. Thời còn con gái, cô từng mấy lần đi cùng mẹ mình tới xem bói. Chủ nhân của ngôi nhà nhỏ này là ông Mười, hay còn gọi là thầy Mười. Không ai biết ông quê gốc ở đâu cả, chỉ biết ông đã ở cái thị xã này từ lâu lắm rồi. Danh tiếng của ông thì khỏi phải bàn cãi, không chỉ ở mỗi cái thị xã này mà còn cả tỉnh, cả vùng lân cận. Ai có vấn đề về đường âm hay chuyện tâm linh, chỉ cần tìm đến ông thì mọi chuyện được giải quyết ngay. Tới nơi, Hạnh đưa tay gõ gõ cánh cửa gỗ rồi gọi lớn. Thầy Mười ơi! Thầy Mười! Rất nhanh chóng, từ bên trong nhà có tiếng dép lào lẹp xẹp phát ra. Cánh cửa gỗ cũng mở ra ngay sau đó. Đứng trước mặt Hạnh bấy giờ là một người đàn ông ngoài 50, dáng người ông cao gầy, nhưng toát lên một vẻ đạo mạo lắm. À, chào cô là... Dạ, con chào thầy, con tới để nhờ thầy xem dùm chút chuyện. Vào trong đi. Hạnh gật đầu, hai người đi vào trong phòng khách của ngôi nhà. Sau một hồi trình bày thì ông thầy Mười gật gù, ông đứng dậy chỉ ra ngoài cửa rồi nói. Bà già này có vẻ không hung dữ lắm. Sao thầy biết à? Thầy có gặp qua hả? Sao lại không? Bà ta theo cô từ nãy mà. Giờ đang đứng ở trước cửa đợi đấy, chắc là vong linh còn yếu nên không vào được. Thầy Mười nói xong thì Hạnh như chết điếng người. Cô chắp hai tay lại. Thầy ơi, thầy đừng làm con sợ mà. Trong gương mặt méo xẹo, lo lắng của Hạnh, thấy ông thầy Mười phì cười. Ông lắc đầu nói. Chuyện này không có quá đáng lo đâu, nên con đừng sợ, ta trong cái vong này nó không có ý hại gì con cả. Hạnh nhăn nhó đáp lời thầy Mười ngay. À, không phải thế đâu. Cái vong ấy nó hành chồng con ốm liệt giường, đang bất tỉnh nhân sự trên bệnh viện kìa thầy. Làm sao mà không hại được? Chà, có chuyện này à? Vậy ngoài con ra, còn có chồng con nữa hả? Dạ, đúng rồi. Chồng con bị nặng hơn. Đâu? Giờ cậu ấy đang ở đâu? Mau dẫn ta đi xem. Nửa giờ đồng hồ sau, Hạnh đưa ông thầy Mười vào bệnh viện để gặp được. Vừa nhìn thấy anh, gương mặt của ông đã tối sầm lại. Vừa chạy tới, ông ấn ngón tay cái của mình vào giữa trán của Được. Trời đất, sao lại nặng như vậy? Mau lấy một cái ống tiêm ra đây. Ban đầu cô y tá không chịu làm theo, nhưng Hạnh năn nỉ nên cô ta cũng đành cung cấp cho ông thầy Mười một cái ống tiêm. Cầm nó trên tay, ông cứ thế đâm thẳng vào trán của Được, rồi kéo ngược đầu xin lanh về. Từ trong mũi kim không hề có máu chảy ra, thay vào đó là một thứ dung dịch màu đen. Trông thấy thế, Hạnh vừa sợ vừa lo đến nỗi hai hàng nước mắt tuôn trào lúc nào không hay. Sau khi rút đầy hai ống xi lanh cái thứ dịch đen kia thì ông thầy Mười ngừng tay lại. Được cũng mở bừng cặp mắt của mình ra ú ớ gọi. Hạnh, cứu anh với, cứu anh với. Chỉ thốt lên được câu này thì anh lại tiếp tục bất tỉnh nhân sự. Hạnh lo lắng chạy tới nhưng thầy Mười liền ngăn lại. Không sao nữa rồi, cứ để cậu ta nghỉ ngơi. Giờ cô đưa ta về nhà cô, để xem qua thêm một lượt. Dạ dạ. Hạnh gật đầu liên lịa. Quả thật lúc này cô cũng chỉ biết nghe theo đối phương răm rắp mà thôi. Thế là ngay sau đó, ông thầy mời bà Hạnh đi về nhà của cô. Kể từ khi nghe được ông nói về cái vong hồn bà lão kia, thì Hạnh lại càng sợ hãi hơn. Đoạn đường từ nhà thầy mời về nhà mình, cô cứ có cảm tưởng có ai đó đang ngồi sau lưng vậy. Đúng là không biết thì không sao, biết rồi thì giờ đây càng sợ hơn mà thôi. Về đến nơi, ông thầy mời không vào trong vội. Ông cứ đứng ngay cổng rồi đưa mắt nhìn vào trong nhà mà lẩm nhẩm. Ẩm khí nặng quá. Hạnh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi tiến lại khều khều tay ông thầy mời. Thầy nói vậy là sao? Bà lão kia có ở đây không? Không, bà ta chắc sợ nên trốn đi rồi. Nhưng nếu ta đi mất thì bà ta sẽ trở lại bám theo cô thôi. Thầy có cách gì giúp con không? Chứ con sợ lắm. Không trả lời đối phương vội, ông thầy mười hướng mắt về phía đống gỗ dưới hiên nhà rồi hỏi. Cái này là gỗ gì vậy? Nhà cô mua về à? Dạ không. Hạnh thuật lại chuyện về cái gốc mận cho đối phương nghe. Nghe xong thì cặp mắt của ông thầy nhíu lại. Ông vội hỏi. Đâu? Nó ở đâu? Dạ, thầy đi theo con. Hạnh liền dắt ông thầy mười ra sau nhà. Vừa nhìn thấy cái gốc cây bị chặt thì ông giật mình thốt lên. Ẩm khí chỗ này mạnh nhất, chắc là bà ta trú ngụ ở đây rồi. Hạnh chưa kịp thắc mắc thì ông thầy mười đã nói thêm. Có lẽ cái âm hồn này cư trú trong cây này đã lâu. Nó cũng không có ý hại gia chủ vì theo lời cô kể, người chủ trước họ sống rất bình thường. Chắc do chồng cô đi đốn cây xuống nên bà ta không còn nơi trú ngụ nữa. Chuyện này thì đơn giản rồi. Chỉ cần làm một cái lễ, dựng thêm cái bàn thờ ngoài này rồi hương hỏa đầy đủ là xong. Người ta cũng không có ý định gì xấu đâu, nên hai bên biết nhường nhịn nhau là tốt. Có thật là thế không thầy? Chứ con sợ. Ông thầy mười cười khì khì. Có gì đâu mà sợ. Mình làm sai thì mình phải đền bù cho người ta thôi. Để đấy chuyện làm lễ ta lo. Lát nữa cô đi ra chợ mua sắm mấy cái thứ hương hoa trà quả để ta làm lễ. Nhớ có thêm một con gà luộc và ít xôi chè nữa nhé. Hạnh vâng vâng dạ dạ rồi đi ngay. Nói về ông thầy mười, bấy giờ chỉ còn lại một mình. Ông vẫn đứng đó mắt nhìn chằm chằm vào trong gốc cây. Chừng 10 phút sau thì đột nhiên khắp người ông giật giật lên. Hai mắt ông nhắm nghiền lại. Không, không đúng, không đúng. Đến gần trưa thì Hạnh từ ngoài chợ trở về. Cô dựng xe xuống, tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh, toàn cất tiếng gọi ông thầy mười thì cô khựng lại khi trông thấy ông từ ngoài sau nhà đi tới. Gương mặt ông có vẻ không được như bình thường. Thầy, con mua rồi, đủ hết cả. Khi nào mình bắt đầu làm lễ vậy thầy? Không cần nữa. Ông thầy mười vừa nói vừa giơ tay lên xua xua. Sao? Sao lại không cần nữa hả? Thầy... Không cần nữa đâu. Cơ mặt Hạnh như ngạch ra. Rõ ràng vừa mấy lúc nãy, ông thầy mười còn dặn dò cô rất kỹ lưỡng về chuyện mua đồ cúng cơ mà. Vậy mà giờ đây ông lại bảo không cần nữa. Hay là không thể giải quyết chuyện này bằng cách cúng bái thông thường. Nghĩ đến đây thì Hạnh lại hốt hoảng hỏi dồn dập. Thầy ơi, chuyện này phức tạp lắm phải không thầy? Thầy cứ giúp con đi, hết bao nhiêu cũng được. Con biết thầy là người cao tay ấn mà thầy... Chuyện này chắc tôi phải xin lỗi cô. Tôi không đủ sức để giải quyết chuyện này. Tốt hơn hết là cô và gia đình nên tìm một chỗ ở khác. Trời ơi thầy, thầy đừng làm con sợ mà, con còn biết đi đâu nữa chứ. Mặc cho Hạnh nài nỉ, ông thầy mười chỉ thở dài rồi quay lưng rời đi. Hạnh đứng như trời trồng ngay giữa sân. Từ chỗ hy vọng tràn trề, đến bây giờ cô làm sao có thể chấp nhận được chuyện ông thầy mười từ chối giúp chứ. Nhưng rồi tiếng điện thoại làm cho Hạnh như bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn dãy số rồi nhận ra đây là số của bệnh viện. Lo sợ nối tiếp lo sợ, vì nghĩ có chuyện xấu xảy đến với được, bàn tay cô run rẩy. Alo? Cái gì? Hạnh thốt lên thật to, bởi tin tức mà cô nghe được từ người y tá phía bên kia đầu dây hết sức bất ngờ. Cô ta thông báo bệnh tình của Được đã hoàn toàn bình phục, và gọi để báo cho Hạnh biết rằng chồng của cô có thể xuất viện ngay chiều nay. Thế là Hạnh ngay lập tức quẳng mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay xuống bộ bàn ghế đá dưới mái hiên rồi chạy ào ra xe. Đến bệnh viện, Hạnh gần như muốn òa khóc lên khi được lúc này đã tỉnh táo. Anh đang ngồi trên giường, nở một nụ cười hiền từ nhìn cô. Hai vợ chồng ôm choàng lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Được hỏi vợ: mấy hôm nay ở nhà có chuyện gì không em? Trước câu hỏi của chồng, sẵn đang có chuyện của ông thầy Mười nên cô cứ thế kể lại hết. Được nghe xong thì nhíu mày lẩm nhẩm: anh nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có tin mấy ông thầy tào lao này. Họ chỉ đang kiếm chuyện để cho mình sợ thôi. Em biết tại sao ông ấy lại từ chối em không? Sao vậy ạ? Vì ông ấy thấy em dễ tin quá, mới nói như vậy mà đã tin rồi, nên ông ta vờ từ chối. Rồi một khi em thấy sợ quá, tự động sẽ tìm tới rồi chấp trả một cái giá cắt cổ. Mấy cái này mình phải tỉnh táo lên. Trời đất! Hạnh thẳng thốt: anh nói vậy thì em mới biết đấy. Đúng là trên đời này không thể tin ai được. Nhưng mà còn chuyện bà lão thì sao? Em đừng lo, anh cũng gặp bà ấy rồi mà. Cái gì? Anh gặp? Ừ, anh gặp. Nhưng em yên tâm, bà ấy là người, chứ không phải ma cỏ gì đâu. Hôm ấy gặp anh còn nói chuyện mà. Nhưng gương mặt của bà ấy hình như bị tai nạn nên bà không có dám nói chuyện với mình. Càng nghe chồng nói, Hạnh càng thêm vững dạ hơn. Cô lẩm nhẩm: thế mà mình suýt bị lừa. Thôi, phải tỉnh táo lên mới được. Hai vợ chồng nói thêm mấy câu nữa thì Hạnh lo đi làm thủ tục xuất viện cho chồng. Về đến nhà, được thấy Như khỏe hẳn ra. Những ngày vừa qua đối với anh cũng không khác gì một cực hình cả. Chưa hết, sẵn có con gà mua về để cúng, Hạnh hấp lại với ít lá chanh cho chồng tẩm bổ. Ăn xong, được ra ngoài hai cái lộng cá, vừa hóng mát vừa nhìn đám cá quẫy đuôi ầm ầm. Chà, cứ thế này chắc nửa tháng nữa là bán được rồi. Đến tối, sau khi gọi điện thảo luận với mấy người đầu mối thu mua cá xong thì được cứ thế nằm lên giường. Anh ngủ liền một mạch cho đến tận sáng hôm sau, thậm chí không hề giật mình dậy dù chỉ một lần. Những tưởng đâu sóng gió đã qua, nhưng vợ chồng được không thể ngờ được những chuyện lạ bấy giờ mới chính thức bắt đầu. Ngày chiều hôm sau, khi cho cá ăn xong thì anh Được mới ra ngoài sân nhâm nhi tách trà như thường lệ. Đang uống ngon lành thì anh nghe thấy những âm thanh lạ nổi lên. Được đưa mắt nhìn ra ngoài thì phát hiện ngay trên cái cổng nhà có một con quạ đang đậu trên đó. Nó quay thẳng chĩa mỏ vào trong nhà rồi kêu từng tiếng quạ quạ rõ to. Chưa hết, từ một con, chỉ trong chớp mắt có đến hơn chục con kéo đến, và chúng tạo thành một đường thẳng kéo dài khắp cái hàng rào rồi kêu inh ỏi. Được giật mình, anh đứng dậy rồi lao ra ngoài, tay vớ luôn cây chổi gần đó rồi hô hô lên đuổi đám quạ đi. Thế nhưng chúng dường như không tỏ ra sợ Được, mà ngược lại, tiếng kêu còn có phần to hơn nữa. Cây chổi trên tay Được hô tới đâu thì đám quạ bay thẳng lên trời đến đó. Tuy không phải mê tín nhưng Được cũng biết được quạ kêu như thế này thì không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà nó báo hiệu cho điểm gở. Không biết sắp đến nhà anh sẽ gặp phải vận xui rủi gì đây. Sự lo lắng của Được là không thừa, khi mà ngay sau hôm đám quạ kêu kia thì một trong số hai cái lồng nuôi cá của Được xảy ra chuyện. Tất cả cá ở trong cái lồng đó đều chết hết sạch, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trước cảnh tượng này Được bàng hoàng lắm. Anh sợ vợ lo nghĩ. Anh mở lớp lưới bao, rồi xả hết xác cá ra, cho chúng nhảy theo dòng nước chứ không nói cho Hạnh biết. Lỡ chập nữa cô về, không thấy cá thì anh còn vịn vào lý do là cái lưới bao quanh lộng nó bị hỏng. Đến trưa, Hạnh chở thằng Cu Tí từ nhà trẻ về. Được đang cố gắng lờ đi chuyện cái ao cá thì anh nhận ra mình không cần làm chuyện ấy, bởi nhận ra gương mặt của Hạnh không được vui cho lắm. Nếu như không muốn nói là giận dữ. Cô bước thẳng vào trong nhà rồi quát: Tí, bước ra đây. Được chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì thằng Tí từ bên ngoài bước vào. Và khác với vẻ mặt lém lỉnh thường ngày của nó, gương mặt thằng bé lúc này toát lên một vẻ gì đó hết sức lạnh lùng và bình thản. Thường ngày, nếu chỉ cần Hạnh quát lên một tiếng thì thằng bé sẽ sợ đến xanh cả mặt lên rồi. Hạnh, có chuyện gì từ từ nói đi em. Sao thế? Con nó còn nhỏ mà. Được nói chen vào, Hạnh trông vẫn còn giận dữ lắm. Hỏi một lúc thì mới biết được ngày hôm nay thằng cô Tí đã làm rất nhiều chuyện hư hỏng ở trên nhà trẻ. Lúc đầu nó gây gổ rồi đánh nhau với một đứa trẻ khác. Cô trông trẻ can ra thì nó nắm luôn tóc của cô rồi kéo giật mạnh đi. Nhưng chưa hết, đáng nói hơn đó chính là những gì mà nó nói ra. Nó mắng chửi được còn đòi giết hết tất cả. Nếu như không có đoạn camera ghi lại ở trong nhà trẻ, thì Hạnh thậm chí còn không dám tin vào những gì người giáo viên mầm non thuật lại. Nghe vợ nói xong thì Được hết sức bất ngờ. Anh đưa mắt nhìn thằng cô Tí rồi nói: Tí, những gì mẹ con nói là thật chứ? Thật thì sao? Cậu nói chả treo thoát ra từ miệng thằng bé mới 5 tuổi như một tia điện xẹt, làm cả hai vợ chồng Được như đứng hình. Chưa hết, ngay sau đó thằng cô Tí bước thẳng vào trong phòng. Hạnh tức giận toan kéo nó lại rồi đánh cho một trận thì Được ngăn lại. Anh ấp úng: Em đừng đánh, để đó anh vào nói chuyện với em. Anh sao thế? Anh cứ chịu như vậy nó hư đấy, thấy chưa? Không sao đâu, em bình tĩnh đi, để đó anh lo. Nói tới đây, Được lọ mọ bước theo con trai về phòng. Vào tới nơi, thằng bé ngồi phịch xuống giường, mặt cúi gằm xuống. Được bước tới gần hơn, định đưa tay đặt lên vai nó thì đột nhiên thằng Tí ngước mặt, trừng cặp mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào anh. Theo phản xạ, Được giật ngược về đằng sau. Chưa hết, thằng cô Tí bắt đầu cười ré lên những âm thanh hết sức chói tai. Được nhăn mặt, anh cũng đã không còn kiên nhẫn được nữa mà sấn tới đưa tay phát một cái vào mông con trai. Những tưởng đâu nó sẽ sợ mà khóc, nhưng không, nó chỉ chuyển từ việc cười ré lên thành mấy cái cười nhếch mép khinh khỉnh. Còn hư lắm rồi Tí, con cứ ở yên trong phòng này rồi ăn năn hối lỗi đi, khi nào nhận sai thì bố mới cho ra. Nói tới đây, Được quay lưng ra ngoài, anh còn khóa cửa phòng lại luôn. Tuy nhiên, ngoài việc trừng phạt con trai ra thì Được cũng có chút sợ cái ánh mắt đầy chân chối của nó. Thời gian cứ thế trôi đi, đã đến giờ cơm trưa. Tuy nghiêm khắc là thế, nhưng nghĩ tới việc con trai bị đói thì Được lại không chịu được. Thế là anh mở cửa phòng, nhìn chằm chằm về phía giường. Thằng Tí lúc này vẫn im lặng, nhìn vào khoảng trống trong góc. Tí, con biết lỗi chưa? Thằng cu Tí im lặng. Được lặp lại câu hỏi của mình thêm lần nữa. Tí, con đã biết lỗi chưa? Không hề có một lời nào đáp lại, thằng bé cứ thế đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Nó hướng tới phía bàn ăn, lọ mọ leo lên ghế rồi dùng tay bốc thức ăn cho vào miệng. Chứng kiến hành động này, Hạnh thốt lên: Tí, con làm gì vậy? Sao con... Máu nóng trong người Được cũng đã lên cao lắm rồi. Anh lao tới giơ tay toàn định đánh con thì đúng lúc này, từ bên ngoài có bóng người bước thẳng vào. Hai người đừng đánh nó, nó không phải là con của hai người đâu. Thầy Mười. Hạnh lắp bắp khi nhận ra người vừa nói này là ai. Còn Được, anh hất hàm hỏi: Ông kia, ông là ai? Sao để vô nhà tôi? Anh Được, Hạnh thì thầm. Đây là ông thầy Mười mà lúc ở bệnh viện em kể cho anh nghe đấy. Nhớ lại chuyện Hạnh nói, Được nhíu hai hàng lông mày của mình lại rồi nhếch mép. Ái chà, ông không lừa được vợ tôi nên giờ đích thân tới đây để kiếm chuyện hả? Nói chồng biết, ông chỉ lừa khi cô ấy ở một mình thôi, chứ giờ có tôi rồi ông không làm mấy cái chuyện đó được đâu. Những tưởng lời buộc tội này của Được sẽ làm ông thầy Mười bẽ mặt, nhưng không, ông có vẻ không quan tâm tới cho lắm. Ông ta bước tới gần bàn ăn hơn, dùng mấy ngón tay gõ gõ nhẹ xuống mặt bàn. Chà, ăn uống cũng bảo dạn dữ hả? Chắc đói khát lâu rồi nhé. Cút đi, thằng thầy già, tao bẻ cổ mày đấy. Thật khó tin khi cái câu nói đầy vô lễ này được phát ra từ miệng của một đứa bé như thằng Tí. Nhưng đúng là nó nói thật. Hạnh há hốc mồm vội chạy tới. Tí, con đã nói gì vậy? Ai dạy con thế hả? Được tuy không ưa gì ông thầy Pháp này, nhưng anh cũng không muốn người ta đánh giá rằng mình không biết dạy con. Thế là anh sấn tới định đánh cho thằng cô tí một bạt tai thì ông thầy Mười đưa tay cản lại. Cậu có đánh chết nó cũng vô ích. Nói cho cậu biết, hồn phách của thằng bé hiện đang bị một cái ác linh khống chế. Mà cái ác linh này nó hung hiểm lắm, không dễ gì buông tha đâu. Thầy Mười vừa dứt câu thì thằng cu tí ngửa cổ lên cười lớn. Cái nụ cười này vừa dứt thì cả người nó mềm nhũn ngã vật ra nền đất. Cũng may được ở gần nên đỡ được. Anh hốt hoảng lay con trai dậy. Tí, tí, con làm sao vậy? Tí ơi! Cậu bình tĩnh, thầy Mười từ tốn nói. Cái ác linh đã xuất khỏi người nó rồi. Đúng lúc này, thằng cu tí cũng lờ mờ tỉnh dậy. Nó khóc ré lên, ôm chầm lấy được. Cha ơi, cứu con! Cha ơi, mẹ ơi, con sợ lắm! Cả Được và Hạnh lúc này đều không nói nên lời. Họ không muốn tin vào những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra cũng không được. Bởi thằng cu tí không biết nói dối, nó cũng không thể trở thành một đứa hư hỏng như vậy được. Giờ đưa thằng bé vô trong nghỉ ngơi đi, rồi hai người ra đây, ta nói chuyện. Được lúc này đành nghe theo lời đối phương. Sau khi cho con trai nằm trong phòng xong thì anh bước ra, không quên mở lời. Ông thứ lỗi cho tôi nói trước, nếu như ông có lòng giúp thì tôi xin cảm ơn. Nhưng mà ông muốn lấy bao nhiêu tiền cứ nói đi. Cái này thì cậu đừng lo. Tôi tìm tới đây là đã không có màng tới mạng sống của mình rồi, chứ nói gì tới chuyện tiền nong. Là sao? Hạnh chen vào. Thầy, sao thầy lại nói tới chuyện sống chết ở đây? Gương mặt của ông thầy Mười nhăn nhúm lại. Ông thở dài bắt đầu kể. Cái hôm mà tôi tới đây rồi kêu cô đi mua đồ làm lễ đấy. Thực ra trong lúc ở sân sau nhà tôi phát hiện cái vong của bà lão kia không phải thứ làm tích tụ âm khí trong nhà này, mà còn một cái vong khác. Hơn nữa, vong này là vong oán. Oán khí của nó nặng lắm. Gốc cây mận là nơi gia chủ trước đó trấn yểm, nhưng vô tình hành động chặt cây lại làm cho phong ấn bị phá hủy. Giờ đây, cái vong thoát ra, không tìm được gia chủ cũ để trả thù nên trút giận vào gia đình của hai người. Sau khi gieo một quẻ, tôi thấy mình không phải là đối thủ của cái oán vong ấy nên mới từ chối và khuyên cô nên tìm chỗ khác để ở. Nhưng kể từ lúc về, trong lòng tôi cứ khắc khoải không yên. Thế áy náy vì thầy chết mà không cứu. Hôm qua tôi có ghé ngang để xem thử, thấy cả nhà cô vẫn không sợ mà chuyển đi. Thế là tôi đành phải liều một phen. Tới đây dùng hết sức để mong cứu vớt được ai thì cứu. Bằng không, lỡ tôi có vong mạng thì cũng là một bài học để các người thấy sợ mà bỏ đi. Thầy Mười! Hạnh lắp bắp, cô chắp hai tay lại. Thầy cho hai vợ chồng con xin lỗi. Con đã hiểu lầm thầy rồi. Nhưng mà nếu dọn đi bây giờ thì vợ chồng con không biết phải sống thế nào cả. Câu nói của Hạnh chưa kịp dứt thì hai cánh cửa nhà bất ngờ đóng sầm lại. Cả gian phòng trở nên u tối. Hạnh sợ tới mức chạy tới bấu chặt vào cánh tay của Được. Về phần mình, Được toan định mở đèn lên thì bị ông thầy Mười cản lại. Đừng bật, để cho tôi nói chuyện với bà ấy một chút. Bà ấy? Được nhíu mày, đảo mắt nhìn xung quanh. Tuy căn phòng khá tối nhưng khi cặp mắt đã quen dần thì anh cũng có thể nhận ra. Trong góc phòng lúc này có một cái bóng người gầy gò bé nhỏ, đầu đội nón lá rách bươm. Bà là bà? Được lắp bắp, bởi anh biết đây chính là bà lão mà mình đã gặp ở trước cổng nhà. Hạnh thì sợ tới mức nhắm tịt hai mắt mình lại, không dám hé ra nhìn. Thầy Mười dùng tay bắt ấn thủ thế, miệng nói lớn. Bà kia, có chuyện gì thì bà cứ nói đi. Tôi biết bà không phải là vong ác, nhưng tại sao bà cứ lảng vảng ở đây làm gì? Thưa thầy, một giọng nói khàn đặc âm trầm vang lên. Tôi trăm lạy ngàn lạy thầy, tôi chỉ là một bà già nghèo khổ, chết cả 4-5 năm trước rồi. Lúc đó tôi đang đi tìm đứa con gái của mình, nghe nói nó dạt tới vùng này để đi ở đợ cho nhà người ta. Nhưng tới khi tìm tới thì chủ nhà lại kêu nó làm biếng, hư hỏng nên đuổi đi rồi. Tôi có hỏi thử họ biết nó ở đâu không thì họ từ chối còn đuổi tôi đi nữa. Làng bạt gần một tháng trời, tiền trong túi đã cạn sạch. Tôi mới mon men xin vô phụ một tiệm bán bún phở ở trên đường lộ. Không biết tai họa ập tới, bình ga bị rò rỉ làm cho cả tiệm phát hỏa, tôi chết cháy luôn trong đó. Sau khi chết, vong hồn tôi vất vưởng, rồi tôi thấy được con gái mình, nhưng nó cũng đã thành vong rồi. Nó hiện về ám cả nhà kia dữ lắm, khiến họ phải mướn cả chục ông thầy về trấn yểm. Sau khi yểm xong, nó bị nhốt trong gốc cây. Hằng ngày cứ tới đêm là tôi mò tới thủ thỉ nói chuyện với nó và được biết. Thì ra người ta nghi ngờ nó lấy trộm rồi đánh đập, khiến con bé cắn lưỡi tự tử. Người ta sau đó cũng chỉ làm cho nó một cái lễ tang trên chùa hết sức sơ sài, khai báo chính quyền là tự tử rồi hỏa thiêu. Nó chết oan chết ức, vong hồn oán hận nên mới trả thù. Xác của con bé hiện được chôn ở ngay dưới gốc cây mận. Cái hôm tôi thấy cậu ở đây đặt chặt cây, tôi cứ tưởng cậu đào luôn gốc để thấy xác nó. Nhưng mà không, cậu chỉ chặt cây thôi nên không thấy nó được. Mà nó thì cũng thoát ra ngay sau đó. Xin cậu thứ lỗi, tôi cũng có khuyên nó rồi, nợ ai người nấy trả, nhưng mà nó không nghe. Nó nói hễ ai có quan hệ với người chủ nhà kia cũng đều đáng chết hết. Vào cái hôm nó định bắt hồn con trai hai người, tôi có tới trước để can ngăn rồi làm cho thằng bé khóc ré lên nên nó mới không làm gì được. Ai ngờ đâu bữa nay nó lại tiếp tục thực hiện ý định đó. Tôi bị sợ cái oai của ông thầy còn sót lại lên không thể làm gì được. Nghe tới đây cả hai vợ chồng được đều rụng rời. Còn ông thầy Mười thì thở dài một hơi đầy thẻo não. Suy cho cùng cũng đều là oán nghiệp cả. Ông quay sang phía vợ chồng được. Hai người mau vào trong phòng khóa chặt cửa lại. Từ giờ tới sáng mai không được bước ra. Ông hướng tiếp về phía bà cụ kia. Còn bà có muốn giúp tôi không? Thầy, tôi xin thầy, con bé nó tội nghiệp lắm, thầy đừng làm hại nó mà. Cái này tôi không chắc được, còn tùy thuộc vào thái độ của cô ta nữa. Nhưng tôi không có ác tới mức không cho người ta đi đầu thai đâu. Dạ, vậy thì tôi xin nghe theo thầy. Nói xong được cũng mau chóng đưa Hạnh vào phòng. Hai vợ chồng cùng thằng cu tí cứ thế ôm lấy nhau. Có buồn đi vệ sinh cũng ráng nhịn. Chứ giờ đây cái mạng của họ còn quan trọng hơn nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Thời gian cứ thế trôi đi. Đến lúc trời sụp tối thì bên ngoài liên tiếp nổi lên những cơn cuồng phong. Như thể cả căn nhà đang bị bão thổi qua vậy. Nằm trong phòng, Hạnh liên tục chắp tay lại, miệng lâm dâm niệm Phật, cầu mong cho mọi thứ qua đi. Đến gần sáng thì có tiếng gõ cửa, kèm theo cái giọng thều thào của ông thầy Mười. Có ai không? Mở! Mở cửa! Để cho chắc ăn, được hỏi lại thêm mấy lần, thậm chí còn nhìn qua cái khe hở trên cửa để nhìn ra ngoài. Khi đã chắc chắn đó là ông thầy Mười thì anh mới mở cửa. Trông ông ta lúc này hệt như một lão ăn mày vậy. Đầu tóc rối mù, quần áo trên người thì rách tả tơi. Nhưng điều mà hai vợ chồng mong muốn nghe nhất cũng được ông nói ra. Xong cả rồi. Cái vòng của bà lão đã giúp tôi chế ngự được con gái của bà ấy. Cả hai đã rời đi. Nhưng giờ chưa phải thời điểm đầu thai của họ. Cho nên có nhiều lúc họ sẽ quay về. Vợ chồng cậu nên lập một cái miếu thờ, đều đặn hương khói thì biết đâu sẽ được phù hộ. Thế là đợi cho trời sáng, được dùng chính những khúc gỗ từ thân cây mận cổ thụ kia dựng thành một ngôi miếu. Bên trong để hai cái bài vị không tên tuổi, rồi cứ thế hương khói cúng viếng. Cũng kể từ đó, chẳng ai bị vong hồn của mẹ con bà lão kia hiện lên quấy phá. Chỉ có lâu lâu, được lại nằm mơ thấy họ hiện về, lảng vảng trong sân. Nhiều khi còn nhìn anh rồi cúi đầu chào như thể cảm ơn vậy. Còn nói về người chủ thực sự của căn nhà, hãy nghe đâu họ gặp tai nạn giao thông trong lúc đi chơi ở bên nước ngoài. Không biết đây có phải là quả báo hay không. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai tập truyện này nhé.